Chương 1281, thăm dò chi tiết. Đối với sơ cấp đan dược cùng trung cấp đan dược, Cảnh Ngôn cũng không thêm vào luyện chế. Sơ cấp cùng cấp thấp đan dược, giá trị hơi thấp, lợi nhuận còn lâu mới có thể cùng cao cấp đan dược so sánh với. Đồng dạng trong thời gian, luyện chế cao cấp đan dược có thể kiếm lấy tài nguyên xa so trong cấp thấp đan dược nhiều. Lúc bắt đầu, sở dĩ cố ý luyện chế nhiều như vậy trong cấp thấp đan dược, mục đích đúng là vì đánh nổi danh khí. Hiện tại, tự nhiên không cần tiếp tục bán ra trong cấp thấp đan dược. Cho nên, tại bầy thả ra trong cấp thấp đan dược bị hối đoái không còn về sau, Huy Hoàng đan phô trong, liền chỉ cung cấp cao cấp đan dược hối đoái. Cái này cũng làm cho, đến đây đan phô võ giả số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, đạo vương cảnh phía dưới võ giả, gần như tuyệt tích. Đại bộ phận xuất nhập đan phô, đều là đạo vương cảnh, thậm chí còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đạo hoàng cảnh cường giả. Nghe thường thần thành trong, cái này nho nhỏ Huy Hoàng đan phô, trong thời gian thật ngắn, là thanh danh đại chấn. Mà âm thầm điều tra Cảnh Ngôn thân phận bối cảnh, tự nhiên cũng số lượng cũng không ít. Bất quá, mặc dù là tin tức nhất linh thông thế lực, cũng căn bản tra không xuất ra Cảnh Ngôn lai lịch. Bọn hắn dĩ nhiên muốn không đến, Cảnh Ngôn sẽ là theo nhân loại cương vực thiên nguyên đại lục tới võ giả. Một ngày này sáng sớm, mấy đạo nhân ảnh liền tiến vào Huy Hoàng đan phô. Cầm đầu một người, nhìn về phía trên niên kỷ đã rất lớn, khí tức hùng hậu, Cảnh Ngôn hơi chút cảm ứng, liền biết rõ người này chính là một đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Đứng tại đây thân nhân sau võ giả, có lẽ đều là tùy tùng thân phận, trang phục thống nhất, cũng tận tất cả đều là đạo vương cảnh tu vi. Cảnh Ngôn tiên sinh, lão giả nhìn qua Cảnh Ngôn, sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt mơ hồ lóe ra một vòng tinh quang. Chính là tại hạ, Cảnh Ngôn chắp tay, mấy ngày trước, liền nghe nói Cảnh Ngôn tiên sinh Huy Hoàng đan lâu, đã sớm nghĩ tới đến xem, chỉ là việc vặt vãnh quấn thân, một mực không được không, mới kéo cho tới hôm nay. Cảnh Ngôn tiên sinh Huy Hoàng đan lâu sản xuất đan dược, thế nhưng mà tên đụng đến bọn ta Nghe Thường Thần Thành a. Lão giả không vội không chậm mà nói, Cảnh Ngôn danh tự, trước khi cũng đã truyền đi rồi, Cảnh Ngôn cũng không có tận lực che giấu tên của mình. Lão tiên sinh quá khen, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, Cảnh Ngôn tiên sinh không cần khiêm tốn, Huy Hoàng đan lâu đan dược, tận tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Lão phu tại Nghe Thường Thần Thành ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy đan dược cửa hàng, trong nội tâm thật là rất là hiếu kỳ. Ta muốn hỏi hỏi, tại đây đan dược, hẳn là đều là Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi tự tay luyện chế sao? Lão giả ánh mắt rồi đột nhiên siêu cao thuế nặng, xác thực là ta luyện chế, lão tiên sinh lần này tới, muốn mua sắm nào đan dược? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, ha ha, Cảnh Ngôn tiên sinh đừng có gấp, cho ta giới thiệu thoáng một phát chính mình. Ta gọi Xích Thủy, là Tam Anh đan lâu lâu chủ. Xích Thủy lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai là Xích Thủy lâu chủ, cửu ngưỡng đại danh. Cảnh Ngôn liền nói, đến Nghe Thường Thần Thành, cũng đã có một ít thời gian, đối với Tam Anh đan lâu, Cảnh Ngôn tự nhiên nghe nói, cái này tòa đan lâu, là Nghe Thường Thần Thành trong, lớn nhất đan dược giao dịch cơ cấu một trong. Ta lần này tới, là hy vọng, Cảnh Ngôn tiên sinh có thể gia nhập Tam Anh đan lâu. Về phần đãi ngộ, tuyệt đối lại để cho Cảnh Ngôn tiên sinh thỏa mãn. Xích Thủy ngược lại là đủ trực tiếp, mấy câu về sau, nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến. Xích Thủy lâu chủ tới đây, nếu như chỉ là mục đích này, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi, ta không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế lực. Cảnh Ngôn lắc đầu, nghe được Cảnh Ngôn cự tuyệt, Xích Thủy ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Huy Hoàng đan phô đan dược, thật là Cảnh Ngôn luyện chế, cái kia Cảnh Ngôn tựu là có thể luyện chế cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược cửu cấp đan sư. Chỉ là có một điểm, Xích Thủy cũng là rất buồn bực, tại toàn bộ thiên hà thần vực ở trong, cửu cấp đan sư hắn mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng tuyệt đối nghe nói qua danh tự. Mà Cảnh Ngôn cái tên này, hắn lại phi thường lạ lẫm. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, căn bản là không giống như là cửu cấp đan sư. Thiên hà thần vực cửu cấp đan sư, cái đó một cái niên kỷ cũng không nhỏ, trẻ tuổi nhất đã ở 500 tuổi đã ngoài. Đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ đến quá phận cửu cấp đan sư, Xích Thủy đương nhiên hội chú ý, hắn cũng điều tra qua Cảnh Ngôn chi tiết, nhưng lại hào vô sở hoạch. Cảnh Ngôn tiên sinh không cần phải gấp gáp lấy cho ta trả lời thuyết phục, ta có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn chờ Cảnh Ngôn tiên sinh cải biến chủ ý. Ta lần này đến, còn có chuyện thứ hai, tựu là muốn từ Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi tại đây mua sắm một ít đan dược. Không biết, cái này Huy Hoàng đan phô trong, có hay không vạn linh quy tông đan? Xích Thủy lại hỏi, tại Cảnh Ngôn bày thả ra đan dược bên trong, là không có vạn linh quy tông đan loại đan dược này. Bày ra đến cửu cấp đan dược, cũng đều là thông thường cửu cấp đan dược. Cảnh Ngôn trên người, xác thực có vạn linh quy tông đan chờ chân quý cửu cấp đan dược chứa đựng, nhưng hắn cũng không lấy ra trực tiếp bán ra. Làm như vậy, cũng là có mục đích là, Cảnh Ngôn đã sớm ngờ tới, theo Huy Hoàng Đan Phô danh khí tăng lên, nhất định sẽ có người tới, mua sắm cùng loại Vạn Linh Quy Tông Đan như vậy đan dược. Hiện tại, quả là thế. Vạn Linh Quy Tông Đan, ta tại đây tạm thời không hữu hiện thành, chẳng qua nếu như Xích Thủy Lâu Chủ muốn lời nói, ta có thể luyện chế, nhưng cần Xích Thủy Lâu Chủ đi đầu cung cấp viên thuốc này tài liệu. Một khỏa hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan, cần một phần tài liệu. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, hắn sở dĩ không có lấy ra Vạn Linh Quy Tông Đan trực tiếp bán ra, mục đích đúng là cái này, muốn mua đan dược người, chính mình chuẩn bị cho tốt tài liệu. Cảnh Ngôn luyện chế một lò Vạn Linh Quy Tông Đan, ít nhất có thể được đến 6 khỏa đã ngoài hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nói cách khác, một lò đan dược, ít nhất có thể đổi đến 6 phần tài liệu. Những trong tài liệu này, vài loại đều là Cảnh Ngôn phi thường cần chân quý linh thảo, như vậy tích góp từng tí một, dùng không được bao lâu, có thể luyện chế ra không ít trụ cột thần đan. Một phần tài liệu, đổi một khỏa hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan. Xích Thủy ánh mắt lóe lên, ngược lại là công bình. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta muốn 10 khỏa hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan, không biết bao lâu ngươi có thể luyện tốt. Xích Thủy mới mở miệng, muốn 10 khỏa Vạn Linh Quy Tông Đan. Hắn cũng là có thử dụng ý, đến bây giờ, hắn vẫn đang không tin Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cửu cấp đan dược, cho nên hắn mở miệng muốn 10 khỏa. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn trên người tự tính toán có Vạn Linh Quy Tông Đan, có lẽ cũng không có 10 khỏa nhiều như vậy. Nếu như Cảnh Ngôn đã đáp ứng yêu cầu của hắn, mà Cảnh Ngôn lại không phải mình luyện chế đan dược, vậy hắn tất nhiên sẽ đi tìm sau lưng chính là cái kia đan sư luyện chế. Nói như vậy, là hắn có thể theo dõi tìm được cái này ẩn núp trong bóng tối cửu cấp đan sư. Có thể, thỉnh Xích Thủy Lâu Chủ, đem tài liệu lưu lại, 10 ngày sau tới lấy đan. Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào tự đáp ứng xuống. Xích Thủy tại hơi chút dừng thoáng một phát về sau, mượn ra thập phần Vạn Linh Quy Tông Đan tài liệu giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia lão phu tự cáo từ trước, 10 ngày sau, ta sẽ đi qua lấy đi 10 khỏa Vạn Linh Quy Tông Đan. Xích Thủy con mắt nheo lại nói ra, thỉnh, Cảnh Ngôn thò tay nói ra. Xích Thủy mang theo tùy tùng ly khai đan phô, lập tức tự phân phó, mấy ngày nay, cho ta chầm chầm tốt rồi, nếu như cái kia Cảnh Ngôn ly khai đan phô, các ngươi nhất định phải đuổi kịp xem hắn đi địa phương nào. Chương 1283, điên cuồng tích lũy. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua, cái kia Cảnh Ngôn, xác định không có ly khai qua Huy Hoàng Đan Phô. Xích Thủy thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, lâu chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không có ly khai qua Huy Hoàng Đan Phô một bước, chúng ta ở bên ngoài chầm chầm vào. Ngày đó chúng ta sau khi rời khỏi, cái kia Huy Hoàng cao ốc tự đóng cửa đình chỉ buôn bán rồi, bất quá tại một ngày sau khôi phục buôn bán. Một gã tam anh đan lâu võ giả cung kính nói ra. Ân, chúng ta đi nhìn xem cái kia 10 khỏa hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan, hắn luyện chế tốt có hay không? Xích Thủy nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục bình thường. Không có qua bao nhiêu thời gian, Xích Thủy mang theo mấy tên tùy tùng lần nữa đi vào Huy Hoàng Đan Lâu. Xích Thủy lâu chủ, người đan dược, ta đã chuẩn bị xong, người nhìn xem đan dược phẩm chất có không có vấn đề. Cảnh Ngôn lấy ra 10 bình ngọc, đưa đến Xích Thủy trước mặt. Mang theo hồ nghi chi sắc, Xích Thủy mở ra một cái bình ngọc. Hắn là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, lại là tam anh đan lâu lâu chủ, hắn bản thân tựu là cửu cấp đan sư. Hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan, hắn mặc dù mình luyện chế không xuất ra, nhưng lại có thể liếc phân biệt ra. Xích Thủy từng bình đã kiểm tra đan dược, Xích Thủy lâu chủ, đan dược có thể có vấn đề. Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, đan dược, không có vấn đề, đều là hoàn mỹ phẩm chất. Xích Thủy trong mắt mang theo không dám tin, nhìn xem Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn, thật là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cửu cấp đan dược đan sư? Hay hoặc là, trên người hắn vừa vặn thì có vượt qua 10 khỏa hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan? Trong lúc nhất thời, Xích Thủy cũng cầm không cho phép chủ ý. Còn một điều Xích Thủy cũng nghĩ không thông, mặc dù cái này Cảnh Ngôn thật có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất cửu cấp đan dược, cái kia có thể ở trong 10 ngày luyện chế ra 10 khỏa. Cái này quá khoa trương, chính hắn cũng là cửu cấp đan sư, nếu như là hắn luyện chế cửu cấp đan dược, mặc dù là so sánh bình thường dễ dàng luyện chế đan dược, cái kia một lò luyện chế ra đến đều cần hơn tháng thời gian. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta muốn mời ngươi tiếp tục luyện chế đan dược. Hô hấp thời gian về sau, Xích Thủy liền lại sinh ra một cái chủ ý. Cái này hay nói, chỉ cần Xích Thủy tiên sinh có thể cung cấp tài liệu, sở hữu đan dược ta tất cả đều có thể luyện chế. Cảnh Ngôn ngược lại là mừng rỡ theo Xích Thủy trong tay kiếm lấy đại lượng chân quý tài liệu. Xích Thủy tam anh đan lâu lâu chủ, trên người hắn chân quý cao cấp tài liệu tuyệt đối là rất nhiều. Một phần tài liệu đổi lấy một khỏa đan dược, đây chính là kiếm lớn đặc lợi nhuận mua bán, Cảnh Ngôn như thế nào cự tuyệt. Lúc này đây, Xích Thủy cũng không giống như trước đó lần thứ nhất như vậy không thả ra rồi. Hắn muốn Cảnh Ngôn luyện chế trọn vẹn 5 loại chân quý cửu cấp đan dược, ít thì 2 khỏa, nhiều thì 10 khỏa. Cảnh Ngôn tất cả đều đáp ứng, chỉ cần Xích Thủy có thể cung cấp ra tài liệu, cái kia bất luận cái gì đan dược luyện chế đều không có vấn đề. Lúc này đây, Cảnh Ngôn muốn Xích Thủy chờ 1 tháng tới nữa lấy đan. Xích Thủy đi rồi, Cảnh Ngôn gần kề dùng 3 ngày, liền đem đối phương muốn đan dược toàn bộ đều luyện chế đầy đủ, hơn nữa còn có rất nhiều có dư. Mà còn lại tài liệu, đều bị Cảnh Ngôn chứa đựng. Về sau Cảnh Ngôn còn đặc biệt treo lên Hoành Phi, nội dung tựu là, đan phô cung cấp định chế luyện đan. Chỉ cần có thể cung cấp tài liệu, có thể yêu cầu Cảnh Ngôn luyện chế đặc biệt đan dược. Một phần tài liệu, hối đoái 1 khỏa đan dược, mà số rất ít 1 lò chỉ có thể thành đan 1 khỏa đặc thù đan dược, tắc thì cần ủy thác người cung cấp 4 phần tài liệu luyện chế 1 khỏa. Mới đầu thời điểm, rất nhiều người còn không quá yên tâm trước đem tài liệu giao cho Cảnh Ngôn, bất quá tại biết rõ chỉ cần 2-3 ngày có thể lấy được mình muốn đan dược về sau, rất nhiều người tự động tâm. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cùng lắm thì sẽ chờ tại đan phô bên ngoài, như vậy sẽ không sợ Cảnh Ngôn mang theo tài liệu vụng trộm chạy đi. Cảnh Ngôn càng phát bận rộn, từng khỏa đan dược bị lấy đi, một phần phần tài liệu tích góp từng tí một. 1 tháng thời gian qua đi, Cảnh Ngôn tích lũy chân quý tài liệu thì đến được một cái kinh người con số. Cái này Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, linh thảo tài liệu xác thực so Thiên Nguyên Đại Lục phong phú không biết gấp bao nhiêu lần, tại Thiên Nguyên Đại Lục cực kỳ hiếm thấy tài liệu, ở chỗ này đúng là tùy tiện một cái đạo hoàng cảnh võ giả đều có thể xuất ra một ít. Sinh ý, tiếp tục làm xuống đi, mà Xích Thủy, lần thứ hai theo Cảnh Ngôn tại đây lấy đi chính mình ủy thác luyện chế đan dược về sau, hắn tạm thời liền buông tha thăm dò Cảnh Ngôn rồi. Hắn không nghĩ ra, lại cũng không thể tránh được, tiếp tục xuất ra tài liệu thỉnh Cảnh Ngôn luyện chế. Hắn Tam Anh Đan Lâu là việc buôn bán, một phần tài liệu đổi 1 khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đây không phải chịu thiệt mua bán, nhưng là không có gì lợi nhuận. Cũng không phải như hắn trực tiếp bán ra tài liệu tới lợi nhuận càng lớn hơn một chút. Thời gian nhoáng một cái, mấy tháng thời gian đã trôi qua rồi. Ồ, bên kia là tình huống như thế nào? Một gã quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ võ giả, vừa vặn trải qua huy hoàng đan phô trước khi, chứng kiến đan phô trước cửa tụ tập đại lượng võ giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi. Lại để cho hắn càng thêm buồn bực chính là, những tụ tập này tại cửa hàng bên ngoài mấy chục tên võ giả, rõ ràng cơ hồ đều là đạo hoàng cảnh tu vi. Ủy thác Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, cơ hồ đều là chân quý cửu cấp đan dược. Mà cần những chân quý này cửu cấp đan dược, hiển nhiên trên cơ bản đều là đạo hoàng cảnh cường giả. Đạo vương cảnh võ giả, còn không dùng đến chân quý cửu cấp đan dược, đương nhiên cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy chân quý tài liệu. Bởi vì ngoại trừ ủy thác luyện chế đan dược số lượng tương đối nhiều tình huống bên ngoài, bọn hắn đều có thể tại 2-3 ngày trong thời gian lấy được chính mình ủy thác luyện chế đan dược, cho nên bọn hắn cũng tự dứt khoát chờ ở cửa hàng bên ngoài. Điều này cũng làm cho, cửa hàng bên ngoài tụ tập mấy chục tên đạo hoàng cảnh cường giả, một mắt nhìn đi, xác thực thật là dọa người. Thiếu chủ, chỗ đó tựa hồ là một gian đan dược cửa hàng, tên gọi Huy Hoàng Đan Phô. Trẻ tuổi võ giả sau lưng tùy tùng, một người nói ra. Đan dược cửa hàng, thoạt nhìn cũng không lớn a, như thế nào? Sẽ có nhiều như vậy đạo hoàng cảnh võ giả chờ ở nơi đó. Chẳng lẽ, cái này đan dược cửa hàng rất đặc thù. Tuổi trẻ võ giả hé mắt, rồi sau đó nhẹ cười rộ lên. Đi, chúng ta cũng qua đi xem, thật vất vả tới một lần Nghê Thường Thần Thành, có náo nhiệt có thể không thể bỏ qua. Tuổi trẻ võ giả nói xong, liền sải bước đi tới. Phía sau hắn tùy tùng, cũng đều bước nhanh đuổi kịp. Làm lòng người kinh hãi là, phía sau hắn 4 gã tùy tùng, vậy mà mỗi cái đều đạo hoàng cảnh cường giả. Mà những cường giả này, vừa rồi đều gọi hắn là thiếu chủ, hiển nhiên, người này tuổi trẻ võ giả, thân phận tuyệt đối là cực cao. Tuổi trẻ võ giả tiếp cận Huy Hoàng Đan Phô về sau, hướng người xung quanh hơi chút sau khi nghe ngóng, tự hoàn toàn đã minh bạch. Bởi vì đã minh bạch những võ giả này tụ tập nguyên nhân, hắn càng thêm ngạc nhiên, cái này không ngờ đan dược cửa hàng, rõ ràng có thể định chế cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược, liền mai hoa đan bực này hiếm quý đan dược đều có thể định chế. Hắn cũng càng phát tò mò, muốn gặp vừa thấy cửa hàng chủ nhân. Thiếu chủ, ta muốn hay không đi vào đem chủ tiệm kêu đi ra. Một gã tùy tùng nhìn về phía tuổi trẻ võ giả hỏi. Ngu xuẩn, ngươi không có nghe những người này nói. Chủ tiệm tại không tiếp tục kinh doanh trong thời gian, là ở luyện đan, chúng ta sao có thể quấy rầy? Tuổi trẻ võ giả chừng cái kia tùy tùng liếc. Chỉ là, thiếu chủ, chúng ta cũng không biết, cái này chủ tiệm muốn bao lâu mới có thể luyện chế tốt đan dược đi ra a? Cái kia tùy tùng nhíu nhíu mày nói ra, đợi lấy tựu là, dù sao cái này 2-3 ngày cũng không có chuyện gì khác tình. Tuổi trẻ võ giả cười khẽ một tiếng, Chương 1285, Thánh nữ xuất giá. Cái này tuổi trẻ võ giả, vận khí cũng không phải sai, bọn hắn chờ không đến nửa canh giờ, huy hoàng đan phô cửa chính tựu từ từ mở ra. Chờ ở bên ngoài phần đông đạo hoàng cảnh võ giả, lúc này đều một tia ý thức vọt lên đi vào. Cảnh Ngôn đứng tại gian phòng quầy hàng chỗ, đem luyện chế tốt đan dược, từng cái phân phát cho ủy thác hắn luyện đan võ giả. Đan dược phân phát chấm dứt, lập tức lại có mới ủy thác, vài tên đạo hoàng cảnh, rất nhanh cầm ra bản thân chuẩn bị cho tốt tài liệu giao cho Cảnh Ngôn, cũng nói rõ chính mình cần đan dược, sợ mình động tác chậm chỉ có thể chờ đợi đến tiếp theo. Cái kia hoa phục tuổi trẻ võ giả ở một bên, ngược lại là không có vội vã nói chuyện, chỉ là tinh tế dò xét Cảnh Ngôn. Ở bên ngoài lúc, hắn chợt nghe nói huy hoàng đan phô chủ tiệm thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nghe lúc còn không biết là cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Vị này chủ tiệm, xác thực là cực kỳ tuổi trẻ a. Vị khách nhân này muốn ủy thác ta luyện đan sao? Tiến vào bên trong cửa hàng những võ giả khác, hoặc là lấy đi đan dược ly khai, hoặc là ủy thác luyện đan sau rời điếm đi giường đi ra bên ngoài chờ. Chỉ có cái kia hoa phục tuổi trẻ võ giả, cùng với hắn sau lưng bốn gã tùy tùng, vẫn đang ở lại bên trong cửa hàng, cho nên Cảnh Ngôn nhìn về phía người này hỏi thăm. Cảnh Ngôn tự nhiên nhìn ra, cái này hoa phục tuổi trẻ võ giả thân phận không phải chuyện đùa, cái kia bốn gã tùy tùng đều là đạo hoàng cảnh cường giả. Phải biết rằng, trước khi Tam Anh Đan lâu lâu chủ Xích Thủy tới, bên người tùy tùng cũng chỉ là đạo vương cảnh tu vi mà thôi. Xác thực muốn ủy thác tiên sinh hỗ trợ luyện chế một loại đan dược, Kim Ti Hồng Vân Đan, không biết tiên sinh khả năng luyện chế viên thuốc này. Tuổi trẻ võ giả mặt mỉm cười, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Kim Ti Hồng Vân Đan là một loại đặc thù đan dược, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, loại đan dược này đan phương đã sớm thất truyền. Mặc dù là tại đây Vô Vọng Thâm Uyên, chỉ sợ cũng không có người nào có thể biết luyện chế phương pháp. Cảnh Ngôn nghe được người này muốn luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan, lông mày hơi động một chút, chợt gật đầu nói, khách nhân có thể cung cấp Kim Ti Hồng Vân Đan tài liệu, ta là được luyện chế viên thuốc này. Bất quá, Kim Sắc Hồng Vân Đan là đặc thù đan dược, một lò chỉ có thể thành đan một khỏa, cho nên khách nhân phải cung cấp 4 phần tài liệu mới có thể được đến một khỏa Kim Ti Hồng Vân Đan. Người có thể luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan, một gã tùy tùng nghi vấn, thiếu chủ, liền Giật Tiên Đan Thần cũng không thể luyện chế đan dược, người này có thể luyện chế. Sợ là ăn nói lung tung a. Cái kia tùy tùng lại đối với tuổi trẻ võ giả nói ra. Hắn nói Giật Tiên Đan Thần, liền là cả thiên hà thần vực danh khí lớn nhất cửu cấp đan sư. Cảnh Ngôn ở một bên, trên mặt mỉm cười một mực đều tại. Mấy người kia nếu là có thể xuất ra đầy đủ tài liệu, cái kia Cảnh Ngôn đương nhiên hội giúp bọn hắn luyện chế cần đan dược. Nếu như những người này không tin mình, vậy cũng không sao cả, dù sao hôm nay chính mình danh khí gia tăng mãnh liệt, tiếp nhận ủy thác luyện đan nhiệm vụ rất nhiều, cũng không kém cái này một cái. Tuổi trẻ võ giả nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Cảnh Ngôn lại có thể biết nói có thể luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan, hắn sở dĩ đưa ra muốn ủy thác luyện chế loại đan dược này, kỳ thật cũng không có đối với Cảnh Ngôn có bao nhiêu tin tưởng, chỉ là thuận miệng đưa ra mà thôi. Đương nhiên, hắn xác thực cũng cần một khỏa Kim Ti Hồng Vân Đan, không là chính bản thân hắn sử dụng, mà là mẹ của hắn cần. Mẹ của hắn, tại vài thập niên trước chúng một loại kỳ độc, suy giảm tới thần hồn, chỉ có Kim Ti Hồng Vân Đan có thể giải. Nhưng ở toàn bộ thiên hà thần vực ở trong, đúng là không người có thể luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan, dù là Giật Tiên Đan Thần đều không được. Hiện tại, đột nhiên đụng phải tự xưng có thể luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan đan sư, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tiên sinh xác định có thể luyện chế, có nắm chắc không? Tuổi trẻ võ giả nghiêm mặt, đè nặng phập phồng nỗi lòng hỏi. 4 phần tài liệu, bảo vệ ngươi một khỏa hoàn mỹ phẩm chất Kim Ti Hồng Vân Đan. Cảnh Ngôn không muốn nhiều lời nói nhảm. Tốt, tuổi trẻ võ giả, cũng là thống khoái, tiên sinh thỉnh nói cho ta biết, cái này Kim Ti Hồng Vân Đan đều cụ thể cần nào tài liệu. Thiếu chủ, tùy tùng gấp đến độ còn muốn khuyên bảo, tuổi trẻ võ giả con mắt ngưng tụ, cái kia tùy tùng liền ngậm miệng lại, không dám lại nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn đem đan dược cần tài liệu, đại khái đều nói ra, trong đó hy hữu tài liệu tự nhiên không xê dịch dò, mà so sánh thông thường tài liệu ngược lại là không sao cả. Cảnh Ngôn muốn tài liệu, tuổi trẻ võ giả trên người tất cả đều có, tại chỗ tự toàn bộ đem ra, hắn thậm chí còn cho nhiều đi một tí hy hữu tài liệu. Chỉ cần Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra Kim Ti Hồng Vân Đan, hắn không quan tâm nhiều hao phí một ít tài liệu. Tiên sinh, không biết muốn đợi bao lâu ta mới có thể lấy được đan dược. Tuổi trẻ võ giả lại hỏi một câu. Ân, ngươi tựu trong cửa hàng chờ xem, ta ưu tiên giúp ngươi luyện đan, ước chừng cũng tựu mấy canh giờ là được. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút nói ra, tuổi trẻ võ giả con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, rồi sau đó khom người nói tạ. Cảnh Ngôn tiến vào gian trong, tuổi trẻ võ giả cùng tùy tùng của hắn, tự trong cửa hàng chờ đợi. Thiếu chủ, người thật sự tin tưởng người này có thể luyện chế ra kim ti hồng vân đan. Hắn mới vừa nói, người không nghe thấy. Hắn nói bảo vệ ta được đến một khỏa hoàn mỹ phẩm chất kim ti hồng vân đan. Chúng ta tự ở chỗ này chờ, hắn chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất. Nếu là cầm không xuất ra đan dược, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Còn nữa nói, người này nếu là không có một ít bổn sự, sẽ có nhiều như vậy đạo hoàng cảnh võ giả ủy thác hắn luyện đan. Tuổi trẻ võ giả đạm mạc nói, lúc này trong lòng của hắn cũng là phi thường chờ mong. Như lúc này đây đến Nghê Thường Thần Thành, có thể được đến một khỏa kim ti hồng vân đan, vậy thì không uổng công rồi. Ba canh giờ về sau, Cảnh Ngôn đi ra, đem một cái có chứa kim sắc đường vân hồng sắc đan dược, giao cho tuổi trẻ võ giả. Cùng giật tiên đan thần theo như lời giống như đúc, tuổi trẻ võ giả xem xét qua đan dược về sau, gật đầu nói. Hắn cũng chưa từng thấy qua chính thức kim ti hồng vân đan, cho nên không thể hoàn toàn xác định đan dược thật giả. Nhưng hắn nghe giật tiên đan thần đã từng nói qua kim ti hồng vân đan đặc tính, cái này một đôi so, trong tay đan dược cùng giật tiên đan thần nói là hoàn toàn giống nhau. Đa tạ tiên sinh hỗ trợ luyện chế đan dược, tuổi trẻ võ giả thu hồi đan dược, thật sâu khom người nói tạ. Không cần phải khách khí, cũng không phải không công giúp ngươi luyện chế, theo trong tay ngươi đạt được tài liệu, tự nhiên muốn đem đan dược luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, bất kể thế nào nói, ta đều muốn cảm kích tiên sinh. Tại toàn bộ thiên hà thần vực ở trong, có lẽ cũng chỉ có tiên sinh ngươi, có thể luyện chế ra kim ti hồng vân đan rồi. Mà viên đan dược kia, đối với ta đối với gia tộc của ta mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Đúng rồi tiên sinh, ta gọi Tiêu Chiêm, theo Hàn Đông Thành mà đến. Tiêu Chiêm thuận tiện lấy giới thiệu thoáng một phát chính mình. Hàn Đông Thành, Tiêu gia. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày có chút dơ lên thoáng một phát. Hàn Đông Thành Tiêu gia, cũng là thiên hà thần vực ở trong, một cái nhị phẩm thế lực, cùng Nghê Thường Thần môn phẩm cấp giống nhau. Cái này Tiêu Chiêm là Tiêu gia thiếu chủ, khó trách bên người bốn gã tùy tùng, đều là đạo hoàng cảnh. Đúng vậy, Tiêu Chiêm gật đầu, Hàn Đông Thành cách Nghê Thường Thần Thành đường xá khá xa, Tiêu huynh tại sao lại đột nhiên đến cái này Nghê Thường Thần Thành? Cảnh Ngôn hỏi, Nghê Thường Thần môn một gã thánh nữ sắp sửa xuất giá, ta chính là đến gom góp cái náo nhiệt. Chậc chậc, thật là có chút làm cho người cảm thấy đáng tiếc a. Tiêu Chiêm nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng. Chương 1287, Bạch Tuyết Thánh Nữ. Nghê Thường Thần môn tại Thiên Hà Thần vực chính là nhị phẩm thế lực, trong tông môn thánh nữ xuất giá, tự nhiên là đại sự. Trong thần vực rất nhiều tất cả lớn nhỏ thế lực, phàm là cùng Nghê Thường Thần môn có chút quan hệ, đến đây chúc mừng cũng là bình thường. Cái này Hàn Đông Thành Tiêu gia Tiêu Chiêm, hiển nhiên tựu là chúc mừng người một trong. Đáng tiếc, Tiêu huynh chuyện đó ý gì? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tiên sinh không biết là đáng tiếc? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Tiêu Chiêm ngược lại là hơi sững sờ. Ta gọi Cảnh Ngôn, Tiêu huynh trực tiếp xưng tên của ta là được. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, nói thật, ta đến Nghê Thường Thần Thành thời gian cũng không dài, trước đó ta cũng không biết, Nghê Thường Thần môn thánh nữ muốn xuất giá. Ta cũng không dám gọi thẳng tiên sinh tục danh, tiên sinh tại đan đạo bên trên năng lực làm cho người sợ hãi thán phục, Tiêu Chiêm không dám khinh thường. Cảnh tiên sinh, ngươi chẳng lẽ là theo mặt khác thần vực mà đến? Tiêu Chiêm ánh mắt lóe lên, đúng vậy, ta là từ Lưu Sa thần vực mà đến, đến cái này Nghê Thường Thần môn, cũng tựu mới mấy tháng thời gian mà thôi. Cảnh Ngôn hơi chút dừng thoáng một phát đạo, khó trách ta đều chưa nghe nói qua Cảnh tiên sinh danh tự, nếu là ở Thiên Hà thần vực, có Cảnh tiên sinh bực này siêu phàm đan sư, ta tất nhiên sẽ có nghe thấy. Lưu Sa thần vực, cùng Thiên Hà thần vực tương liên, ta ngược lại là thường nghe người ta nói đến. Chỉ là, ta nhưng lại chưa bao giờ đi qua Lưu Sa thần vực. Tiêu Chiêm lộ ra giật mình biểu lộ, Cảnh tiên sinh, người có chỗ không biết, cái này Nghê Thường thần môn có một cái tên gọi Bạch Tuyết thánh nữ, sắp gả cho Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt. Cái kia Phương Kiệt thiếu chủ tướng mạo hắn xấu vô cùng, ta từng thấy qua mấy lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy hắn, nhưng sẽ cảm thấy buồn nôn. Mà vị này Bạch Tuyết thánh nữ, ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mỹ mạo danh truyền đại lục. Ngươi nói, mỹ nhân như vậy gả cho cái kia Phương gia thiếu chủ, có phải hay không đáng tiếc? Tiêu Chiêm bên cạnh lắc đầu bên cạnh thở dài. Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn nghe được cái tên này, hô hấp bỗng nhiên ngưng tụ. Là Bạch Tuyết thành chủ sao? Là Đoan Dương thành Bạch Tuyết thành chủ sao? Mặc dù là Cảnh Ngôn, lúc này cũng khó khăn đã bình ổn phục tâm tình. Chỉ cảm thấy, trái tim giống như bị cái gì đó hung hăng chiều đánh thoáng một phát. Bạch Tuyết tại Nghê Thường Thần Thành, xác thực là có khả năng này. Theo Thiên Nguyên Đại Lục, trải qua giảm sóc khu tiến vào Thiên Hà Thần Vực. Nghê Thường Thần Thành là đệ nhất tòa đại lượng võ giả tụ tập thành thị. Nếu như Bạch Tuyết thật sự kinh nghiệm vạn hiểm, còn sống tiến nhập thiên hà thần vực, cái kia xác thực là có rất lớn khả năng tự ở lại Nghê Thường Thần Thành địa vực ở trong. Cảnh Ngôn đè nặng kích động trong lòng, nếu như Bạch Tuyết thành chủ thật sự còn sống, vậy thì thật tốt quá. Cảnh tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhận thức Bạch Tuyết thánh nữ? Tiêu Chiêm tự nhiên là chú ý tới Cảnh Ngôn khác thường. Ta cũng nhận thức một cái tên là Bạch Tuyết nữ võ giả, chỉ là không biết, Nghê Thường Thần môn thánh nữ, có phải hay không ta chỗ nhận thức chính là cái kia Bạch Tuyết? Tiêu huynh, cái này Nghê Thường Thần môn Bạch Tuyết thánh nữ, có bao nhiêu niên kỷ? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, bao nhiêu niên kỷ, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, Bạch Tuyết thánh nữ là 2 năm trước mới trở thành Nghê Thường Thần môn thánh nữ. Tại trở thành thánh nữ trước khi, ta đối với Bạch Tuyết tựu không biết rồi, dù sao ta không phải Nghê Thường Thần thành người. Tiêu Chiêm lắc đầu, Cảnh tiên sinh, người cũng không cần phải gấp, mấy ngày nữa, Nghê Thường Thần môn sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, đến lúc đó, người nhất định có thể tại trên đấu giá hội nhìn thấy Bạch Tuyết thánh nữ. Tiêu Chiêm đón lấy lại nói một câu, đấu giá hội, Cảnh Ngôn con người khẽ động, đúng, 5 ngày về sau, Nghê Thường Thần môn có một cái đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta có thể đi tham gia cạnh tranh. Mà ở trên đấu giá hội, Nghê Thường Thần môn mấy vị thánh nữ có lẽ đều hiện thân. Hắc hắc, Nghê Thường Thần môn thánh nữ, mỗi cái đều diễm lệ vô song. Theo ta được biết, có không ít người đều là hướng về phía mấy vị thánh nữ mới tham gia đấu giá. Tiêu Chiêm, hắc hắc, nở nụ cười một tiếng. Đúng rồi Cảnh tiên sinh, ngươi còn có đấu giá hội vào bàn khoán. Tiêu Chiêm nhìn qua Cảnh Ngôn, không có cũng không có quan hệ, đến lúc đó, Cảnh tiên sinh có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Ta xác thực không có đấu giá hội vào bàn khoán, nếu không là Tiêu huynh nói lên, ta cũng không biết 5 ngày sau có một cái đấu giá hội. Cảnh Ngôn lắc đầu, ân, cái kia đấu giá hội bắt đầu cùng ngày, ta cứ tới đây tiếp Cảnh tiên sinh. Tiêu Chiêm nói ra, làm phiền Tiêu huynh, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Cảnh tiên sinh quá khách khí, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Quyết định vậy nha, 5 ngày sau ta tới tiếp Cảnh tiên sinh. Hiện tại, ta liền cáo từ rồi, Tiêu Chiêm hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Tại Tiêu Chiêm sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lại hoa một ít thời gian, đem tiếp nhận ủy thác cần luyện chế đan dược đều luyện chế ra đến, giao cho những võ giả kia. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có tiếp tục tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ. Nghe Thường Thần môn đấu giá hội tổ chức ngày đã tới gần, Cảnh Ngôn cũng phải hơi chút chuẩn bị một chút. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng quả thật rất muốn lập tức đi ra Nghê Thường Thần môn ở trong, nhìn xem vị kia gọi Bạch Tuyết thánh nữ, có phải hay không tựu là tự mình muốn tìm Bạch Tuyết thành chủ. Nhưng ở một phen suy nghĩ về sau, Cảnh Ngôn hay là buông tha cho quyết định này. Nghê Thường Thần môn là thiên hà thần vực nhị phẩm tông môn, thực lực cường đến loại trình độ nào, Cảnh Ngôn cũng không có ngọn nguồn. Nghê Thường Thần môn 3 vị tông chủ đều là thánh đạo cảnh cường giả, cũng không biết cái này trong tông môn, ngoại trừ 3 vị tông chủ bên ngoài, còn có hay không mặt khác thánh đạo cảnh cường giả tồn tại. Còn nữa nói, như vậy một cái tông môn, các loại cao cấp đại trận số lượng tuyệt đối rất nhiều. Nếu là xông vào, vậy hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định Bạch Tuyết thánh nữ tựu là Bạch Tuyết thành chủ. Như là tìm sai người, vậy thì quá liều lĩnh, lỗ mãng, hơn nữa chính mình còn khả năng bị vây khốn, thậm chí có khả năng gặp nguy hiểm. Cảnh Ngôn chém giết qua thánh đạo cảnh Cổ Lạc Thủy, có thể Cổ Lạc Thủy có lẽ chỉ là nhất tầng thấp thánh đạo cảnh. Nghê Thường Thần môn 3 vị tông chủ, thực lực có thể sẽ so Cổ Lạc Thủy mạnh hơn nhiều. Nghê Thường Thần môn, dù sao cũng là thiên hà thần vực nhị phẩm tông môn, tại đây Vô Vọng Thâm Uyên trong, thánh đạo cảnh võ giả, là không cần giống nhân loại như vậy ly khai. Tự nói Thiên Nguyên đại lục, nếu không là vì thánh đạo cảnh võ giả phải ly khai đại lục, cái kia tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, nhân thần đại chiến sau vẫn đang sẽ có rất nhiều thánh đạo cảnh võ giả. Tại đây Vô Vọng Thâm Uyên, hay là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Mấy ngày thời gian, vội vàng mà qua, mấy ngày nay Cảnh Ngôn không có luyện chế đan dược, mà là sử dụng bổ thiên đan cùng thần tinh, tiếp tục tăng lên thoáng một phát tu vi của mình, lại để cho tử phủ chi trung nguyên khí, lại hơi chút tăng cường đi một tí. Đương nhiên, tại tăng lên nguyên khí đồng thời, Cảnh Ngôn cũng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Có thương khung đệ nhất thần công phụ trợ, Cảnh Ngôn cảm ngộ pháp tắc tốc độ so sánh với mặt khác thánh đạo cảnh võ giả phải nhanh nhiều lắm. Có thể vận dụng pháp tắc số lượng càng nhiều, cái kia võ giả thực lực cũng lại càng cường. Một ngày này sáng sớm, Tiêu Chiêm liền dẫn tùy tùng tới, mang Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới Nghê Thường Phi Vũ Lâu. Nghê Thường Phi Vũ Lâu là Nghê Thường Thần môn sản nghiệp, cũng là Nghê Thường Thần thành ở trong, lớn nhất tài nguyên chợ giao dịch chỗ. Chương 1289, thất vọng. Đến Nghê Thường Phi Vũ Lâu, Tiêu Chiêm xuất ra vào bàn khoán, thuận lợi mang theo Cảnh Ngôn tiến vào trong đó. Một gã Phi Vũ Lâu bồi bàn phía trước, đem mấy người dẫn tới trước khi tự an bài tốt bao xương trước khi. Lần này đấu giá hiển nhiên cũng không phải cỡ lớn đấu giá, Cảnh Ngôn đoạn đường này cũng cố ý quan sát qua, tiến vào phòng đấu giá địa nhân viên cũng không phải quá nhiều. Bất quá, có thể đi vào lần này đấu giá võ giả, hiển nhiên đều không phải bình thường người, Cảnh Ngôn thậm chí cảm ứng được vài đạo thánh đạo cảnh võ giả khí tức. Khả năng hấp dẫn thánh đạo cảnh võ giả đấu giá hội, tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, theo quy mô bên trên xem, lần này đấu giá mặc dù không lớn, nhưng là vật phẩm đấu giá tuyệt đối không phải vật tầm thường. Tại Bao Xương trước khi, Tiêu Chiêm lại để cho cái kia bốn gã tùy tùng chờ ở ngoài cửa, hắn cùng với Cảnh Ngôn hai người tiến vào đến bên trong. Lúc này đã có hai người chờ ở trong rạp, đương Cảnh Ngôn tiến đến, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Cảnh Ngôn. Tiêu huynh, vị này chính là ngươi nói chính là cái kia bằng hữu. Mặc màu xanh đậm đẹp đẽ quý giá trường bào người trẻ tuổi, nhìn Cảnh Ngôn liếc về sau, lại đứng người lên mặt hướng Tiêu Chiêm, cười nhẹ nói. Trừ mặc màu xanh đậm đẹp đẽ quý giá trường bào nam tử trẻ tuổi bên ngoài, trong rạp tên còn lại, thì là một gã mặc màu trắng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử. Tiêu Chiêm ca ca, màu trắng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử đứng người lên, hướng về phía Tiêu Chiêm giọng dịu dàng hô một câu. Cảnh tiên sinh, đây là Mục Bính, Thiên Khuyết Tông tông chủ là phụ thân hắn. Thiên Khuyết Tông, cũng là thiên hà thần vực trong một cái nhị phẩm thế lực. Vị này chính là Trác Lưu Tô muội muội, Kim Hoán Thành Trác gia tộc trưởng con gái. Tiêu Chiêm đem trong giáp hai người, hướng Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát. Nhị vị tốt, Cảnh Ngôn hướng hai người đánh nữa cái bắt chuyện, Cảnh tiên sinh khách khí. Mục Bính đáp lễ nói ra, về phần Trác Lưu Tô, lại chỉ là gật gật đầu, cũng lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng trong mắt cất giấu ánh mắt khinh thị. Nàng chỗ gia tộc Trác gia, cũng là một cái nhị phẩm thế lực, người bình thường tự nhiên khó nhập ánh mắt của nàng. Tiêu Chiêm mặc dù tại trước đó tự cùng bọn họ đề cập qua Cảnh Ngôn, nhưng là không có nói tỉ mỉ. Tiêu Chiêm xác thực là từ đáy lòng cảm kích Cảnh Ngôn, hơn nữa kính nể Cảnh Ngôn năng lực, có thể luyện chế Kim Ti Hồng Vân Đan đan sư, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu có thể giao hảo, tự nhiên là đối với hắn có trợ giúp lớn. Cho nên ở sau lưng, Tiêu Chiêm cũng bất tiện hướng những người khác nói quá nhiều về Cảnh Ngôn sự tình. Còn nữa nói, chính hắn đối với Cảnh Ngôn cũng không hiểu rõ lắm, xem như lần này, cũng chỉ là hai người lần thứ hai gặp mặt. Cảnh Ngôn giúp hắn luyện chế ra Kim Ti Hồng Vân Đan, hắn càng thêm sẽ không đối ngoại tuyên truyền. Cảnh Ngôn có thể nhìn ra được, Mục Bính cùng Trác Lưu Tô đối với hắn cũng không quá coi trọng, nếu không là bởi vì hắn là Tiêu Chiêm mang đến người, hai người này chỉ sợ căn bản sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Mục Bính cùng Trác Lưu Tô hai người này, chỗ thế lực, đều là nhị phẩm thế lực. Nhưng lại nói tiếp, thân phận của hai người, so sánh với Tiêu Chiêm mà nói còn hơi kém hơn một cái cấp bậc. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Chiêm là Tiêu gia thiếu chủ, chờ lão tộc trưởng lui ra về sau, Tiêu Chiêm trở thành tân nhiệm tộc trưởng khả năng thật lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là ván đã đóng thuyền rồi. Mà hai người bọn họ, một cái là Thiên Khuyết Tông tông chủ chi tử, một cái là Trác gia tộc trưởng chi nữ, thân phận tuy không thấp, nhưng tương lai nhưng lại không có nhiều cơ hội chấp trưởng chỗ ở mình thế lực. Cho nên hai người này, đối với Tiêu Chiêm ti thái đều tương đối thấp, ngay tiếp theo, bao nhiêu ở ngoài mặt cũng sẽ cho Cảnh Ngôn một chút mặt mũi. Có thể khi bọn hắn đáy lòng, bọn hắn lại tiềm thức có chút không nhìn chúng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với cái này, đương nhiên cũng không phải rất để ý, hắn vừa rồi không có kết giao hai người này ý định. Cảnh tiên sinh, mời ngồi, Tiêu Chiêm đối với Cảnh Ngôn nói ra, tốt, Cảnh Ngôn cũng không chối từ, trực tiếp ngồi xuống. Cảnh Ngôn động tác, lại để cho Mục Bính, Trác Lưu Tô con ngươi đều hơi động một chút, khóe miệng cũng đi theo phủi thoáng một phát. Ba người bọn họ cũng đều đứng đấy, Cảnh Ngôn lại ngồi xuống trước, trong lòng hai người hiển nhiên có chút không thoải mái. Nhưng xem tại Tiêu Chiêm trên mặt mũi, bọn hắn cũng không nên nói cái gì. Bốn người, đều lục tục ngồi xuống. Tiêu huynh, nghe nói lần đấu giá này hội bên trên có không ít thứ tốt bị lấy ra đấu giá, ngươi nên để cho ta làm cho vài món. Mục Bính sau khi ngồi xuống tự nói ra, bình thường chân bảo, Tiêu Chiêm ca ca khẳng định cũng chướng mắt a. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng Tiêu Chiêm ca ca cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật. Trác Lưu Tô nhõng nhẽo cười một tiếng. Lần đấu giá này bên trên vật đấu giá ít nhất cũng có trên trăm kiện nhiều, ta lại có thể mua vài món. Tiêu Chiêm cười cười, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh tiên sinh, một hồi ngươi nếu là nhìn chúng cái gì đó, chỉ để ý nói cho ta biết, ta ổn thỏa đem hết khả năng giúp ngươi cướp đến tay. Hắn ý tứ của những lời này là, như Cảnh Ngôn nhìn chúng cái gì bảo vật, hắn có thể mua lại đưa cho Cảnh Ngôn, đây cũng là đối với Cảnh Ngôn lấy lòng. Cái này cũng không phải cần, nếu thật có ta xem trọng, ta thì sẽ ra giá cạnh tranh. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Vô Vọng Thâm Uyên trong bảo vật, phẩm chất bên trên đoán chừng không phải Thiên Nguyên Đại Lục có thể so sánh, cho nên Cảnh Ngôn cũng so sánh hiếu kỳ, cái này đấu giá bên trên sẽ xuất hiện cái dạng gì bảo vật. Nói thật, trên cái thế giới này, có thể làm cho Cảnh Ngôn vừa ý thứ đồ vật, thật sự sẽ không quá nhiều. Nếu là không có phi thường muốn vật phẩm, Cảnh Ngôn liền định không ra tay cạnh tranh, hắn lần này tới tham gia đấu giá, cũng không phải là vì vật đấu giá, mà là vì xác nhận Bạch Tuyết Thánh Nữ có phải hay không Bạch Tuyết Thành Chủ. Mục Bính cùng Trác Lưu Tô nghe hai người đối thoại, trong nội tâm cũng đều càng thêm nghi hoặc, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra, Tiêu Chiêm đối với Cảnh Ngôn thái độ cũng quá mức tôn trọng một ít. Cái này Cảnh Tiên Sinh hội là thân phận gì? Bọn hắn trong nội tâm suy tư một phen, chẳng lẽ cũng là một cái nhị phẩm thế lực hạch tâm đệ tử? Chỉ là, toàn bộ Thiên Hà Thần Vực sở hữu nhị phẩm thế lực, bọn hắn cũng biết. Những nhị phẩm này trong thế lực là tối trọng yếu nhất tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn cơ hồ cũng đều biết. Đối với cái này Cảnh Tiên Sinh, bọn hắn không có bất kỳ ấn tượng. Nghe Thường Thần Môn Thánh Nữ đi ra, Mục Bính kêu một tiếng, trong dạp mấy người đều nhanh chóng đi vào biên giới, thông qua thủy tinh hàng rào nhìn ra đi, có thể chứng kiến trong sân đi ra ba gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Toàn bộ sân bãi là hình tròn, bao xương phân bố tại bốn phía. Cái này thủy tinh tầng bích, từ bên ngoài không cách nào chứng kiến bên trong, từ bên trong nhưng có thể xem đi ra bên ngoài. Nghe Thường Thần Môn Thánh Nữ, xác thực là đủ xinh đẹp, hơn nữa võ đạo tu vi cũng đều cực cao. Mục Bính cảm khái một tiếng, Cảnh Ngôn chứng kiến phía dưới ba gã nữ tử, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì, cái này ba gã nữ tử ở bên trong, cũng không có Bạch Tuyết Thành Chủ. Chẳng lẽ, Bạch Tuyết Thánh Nữ, cũng không phải hắn chỗ nhận thức Bạch Tuyết Thành Chủ. Bỗng nhiên tầm đó, Cảnh Ngôn phóng xuất ra một đạo thần niệm, bao trùm hướng cái kia ba gã thánh nữ. Hắn sợ Bạch Tuyết là cải biến dung mạo, theo bề ngoài bên trên nhận không ra, cho nên định dùng thần hồn cảm ứng thoáng một phát, như bên ngoài trong ba người thật sự có Bạch Tuyết Thành Chủ, cái kia mặc dù cải biến dung mạo, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm ứng ra đến. Nhưng sau đó Cảnh Ngôn tự triệt để thất vọng rồi, cái này ba gã thánh nữ, xác thực không có chính mình quen thuộc Bạch Tuyết Thành Chủ. Ồ, nghe Thường Thần Môn bây giờ không phải là có bốn gã thánh nữ sao? Như thế nào lúc này đây, tự đi ra ba vị? Tiêu Chiêm nghi hoặc nói một tiếng. Chương 1291, Thần Huy Thảo. Hôm nay nghe Thường Thần Môn có bốn vị thánh nữ, đây là công khai tin tức, mọi người đều biết. Mỗi một lần nghe Thường Thần Môn tổ chức đấu giá hội, đều là do tông môn vài tên thánh nữ chủ trì, vậy cũng là truyền thống rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Tuyết Thánh Nữ trở thành thánh nữ thời gian còn thiếu, cho nên lúc này đây đấu giá hội không có lại để cho Bạch Tuyết Thánh Nữ chủ trì. Tiêu Chiêm lại đón lấy nói một câu, nghe Thường Thần Môn bốn thánh nữ, cũng tự Bạch Tuyết Thánh Nữ Tiêu Chiêm chưa từng bái kiến. Tiêu Chiêm ca ca có chỗ không biết, cái kia Bạch Tuyết Thánh Nữ cũng không phải là bởi vì thánh thành thánh nữ thời gian quá ngắn mới không thể chủ trì lần này đấu giá hội. Trác Lưu Tô ánh mắt lưu chuyển nhõng nhẽo cười nói, đây là vì sao? Ta nghe nói Bạch Tuyết Thánh Nữ là bốn thánh nữ trong xinh đẹp nhất một cái, nghe Thường Thần Môn vì sao không cho Bạch Tuyết Thánh Nữ hiện thân? Tiêu Chiêm tự nhiên hỏi, chúng ta Kim Hoán Thành khoảng cách nghe Thường Thần Thành gần một ít, trước khi ta nghe được một ít tin tức. Nghe nói, vị này Bạch Tuyết Thánh Nữ không muốn gả cho Phương gia thiếu chủ, ở trước mặt chống đối nghe Thường Thần Môn đại tông chủ. Ha ha, nàng kia còn sẽ có kết cục tốt, hiện tại nàng bị cấm túc tại nghe Thường Thần Môn trong, cũng không thể ly khai nửa bước, càng không khả năng chủ trì đấu giá hội rồi. Trác Lưu Tô tiếng cười thanh thúy, nhưng Cảnh Ngôn lại cảm thấy tiếng cười kia có chút chói tai. Nguyên vốn đã thất vọng nỗi lòng, lại lần nữa bay lên hy vọng. Vị này Bạch Tuyết Thánh Nữ, cũng thực xem như có dũng khí, rõ ràng dám chống đối nghe Thường Thần Môn đại tông chủ. Nếu là người bình thường, cũng không lá gan này. Chỉ là, tự tính toán nàng lại không muốn, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến sự thật này. Nửa tháng nữa, Phương gia thiếu chủ sẽ tới đón người rồi. Rơi xuống Phương gia thiếu chủ trong tay, Bạch Tuyết Thánh Nữ kết cục. Mục Bính lắc đầu, Tiêu Chiêm nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh tiên sinh, Bạch Tuyết Thánh Nữ lần này không có hiện thân. Tiêu Chiêm biết rõ Cảnh Ngôn lần này tới tham gia đấu giá hội, là muốn nhìn một chút nghe Thường Thần Môn Bạch Tuyết Thánh Nữ, có phải hay không hắn chỗ người quen biết. Không sao, Tổng hội nhìn thấy, Cảnh Ngôn bình tĩnh ngữ khi nói, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Cảnh Ngôn ở sâu trong nội tâm, lại một chút cũng không bình tĩnh. Lưu Tô tiểu thư, người đối với Bạch Tuyết Thánh Nữ tin tức biết rõ càng nhiều một ít sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Trác Lưu Tô hỏi, ta biết được cũng không nhiều lắm, ta là nghe phụ thân đề cập qua một lần. Bạch Tuyết Thánh Nữ sư phụ là nghe Thường Thần Môn Tam Tông Chủ. Hình như là tại hơn 10 năm trước, nghe Thường Thần Môn Tam Tông Chủ tại bên ngoài du lịch, đụng phải Bạch Tuyết Thánh Nữ, rồi sau đó đem nàng mang về tông môn hơn nữa thu làm thân truyền đệ tử bồi dưỡng. Hai năm trước Bạch Tuyết Thánh Nữ bước vào đạo hoàng cảnh, mới tấn chức trở thành nghe Thường Thần Môn Thánh Nữ. Trác Lưu Tô trả lời Cảnh Ngôn, Cảnh tiên sinh, ngươi sẽ không cũng là coi trọng Bạch Tuyết Thánh nữ à? Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, ngươi không có khả năng tranh được qua Phương gia thiếu chủ, Nghe Thường thần môn cũng không dám đắc tội Phương gia. Trác Lưu Tô cười nói, có chút giễu cợt Cảnh Ngôn ý tứ. Đúng vậy à, Phương gia là nhất phẩm thế lực, chúng ta Thiên Hà thần vực, duy nhất nhất phẩm thế lực. Vị này Phương gia thiếu chủ, tại toàn bộ Thiên Hà thần vực trong, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy người dám cùng hắn giật đồ. Mục Bính tiếp lời nói một câu, Cảnh Ngôn cười cười, cũng không có qua giải thích thêm. Phương gia quá cường đại, thánh đạo cảnh cường giả có rất nhiều. Phương gia tộc trưởng, nghe nói là thánh đạo tam cảnh cường giả. Tiêu Chiêm nhắc tới Phương gia, biểu lộ cũng dày đặc vạn phần. Nhất phẩm thế lực, áp đảo sở hữu nhị phẩm thế lực phía trên, cả hai người có chất chênh lệch. Coi như là mạnh nhất nhị phẩm thế lực, cũng không cách nào cùng Phương gia đánh đồng. Thánh đạo cảnh võ giả, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Như Cổ gia người sáng lập Cổ Lạc Thủy, thì ra là thánh đạo nhất cảnh. Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng là thánh đạo nhất cảnh. Bất quá, Cảnh Ngôn tam trọng kiếm ý, đã tiếp cận với thần thông hình thức ban đầu, này mới khiến Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm đánh chết Cổ Lạc Thủy. Nếu không phải có tam trọng kiếm ý phụ trợ, cái kia Cảnh Ngôn muốn giết Cổ Lạc Thủy, khả năng cũng cần phí một phen tay chân. Nghe Thường thần môn ba vị tông chủ, cụ thể là cái gì cấp độ tu vi đâu? Cảnh Ngôn hỏi, nếu như Bạch Tuyết Thánh nữ tựu là Bạch Tuyết thành chủ, cái kia Cảnh Ngôn rất có thể sẽ cùng Nghe Thường thần môn xung đột chính diện, hiện tại hiểu rõ thoáng một phát Nghe Thường thần môn ba vị tông chủ thực lực cũng tốt. Đại tông chủ là thánh đạo nhị cảnh, nhị tông chủ cùng tam tông chủ đều là thánh đạo nhất cảnh tu vi. Tiêu Chiêm trả lời nói ra, Cảnh tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bất kể là thánh đạo nhất cảnh, thánh đạo nhị cảnh hay là thánh đạo tam cảnh, đối với chúng ta những đạo hoàng cảnh này mà nói đều là đồng dạng. Tại thánh đạo cảnh cường giả trước mặt, chúng ta tựu là con sâu cái kiến, chúng ta căn bản không cách nào cùng thánh đạo cảnh cường giả chống lại, nhân số nhiều hơn nữa cũng không được. Tiêu Chiêm tiếp tục nói, ân, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Cảnh Ngôn cười cười, tại mọi người nói chuyện lúc, đấu giá đã bắt đầu, ba vị Nghe Thường thần môn thánh nữ, thay phiên xuất ra từng kiện vật đấu giá đi ra. Lần đấu giá này bên trên, xuất ra vật đấu giá, xác thực đều là vô cùng tốt, các loại hy hữu tài liệu, cường đại linh khí cùng đan dược, không ngừng bị lấy ra tiến hành đấu giá. Theo thời gian trôi qua, từng kiện vật đấu giá bị cạnh tranh đi, Tiêu Chiêm ba người cũng ra tay qua mấy lần, thành công tranh đoạt đến vài món vật phẩm. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì một mực không có ra tay. Những tại này đạo hoàng cảnh nghiêm trọng chân quý tài nguyên, đối với Cảnh Ngôn cũng không có gì lực hấp dẫn, hắn cũng lười được đấu giá. Thời gian dần trôi qua, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Cảnh tiên sinh, người còn không ra tay sao? Vật đấu giá, chỉ còn lại có cuối cùng 10 kiện rồi. Tiêu Chiêm nhìn về phía Cảnh Ngôn, vừa rồi, Nghe Thường thần môn thánh nữ đã nhắc nhở, toàn bộ đấu giá đã đến một vòng cuối cùng. Một vòng tựu là 10 kiện vật phẩm, Cảnh tiên sinh nếu là nhìn chúng cái đó kiện vật đấu giá, người tựu nói cho ta biết, ta lần này đến không ít cực phẩm linh thạch. Tiêu Chiêm lần nữa cho thấy nguyện ý giúp Cảnh Ngôn cạnh tranh vật phẩm. Hắn gặp Cảnh Ngôn một mực không ra tay, cũng tại hoài nghi, có phải hay không Cảnh Ngôn trên người không có quá nhiều linh thạch. Mặc dù nói Cảnh Ngôn đan đạo bên trên năng lực rất mạnh, liền kim sắc hồng vân đan đều có thể luyện chế. Nhưng Tiêu Chiêm có một loại Cảnh Ngôn niên kỷ không là rất lớn cảm giác, nếu thật như thế, Cảnh Ngôn khả năng tựu không có quá nhiều linh thạch. Cảnh tiên sinh là Tiêu huynh bằng hữu, nếu là cạnh tranh thiếu khuyết linh thạch, chúng ta cũng có thể mượn một ít đi ra. Mục Bính cười nói, thật không cần, như có ta muốn vật đấu giá, ta sẽ ra tay. Cảnh Ngôn khoát tay cười nói, Trác Lưu Tô nhếch miệng, nàng cho rằng Cảnh Ngôn là ở mạo xưng là trang hảo hán. Không có linh thạch sẽ không linh thạch, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ không thiếu linh thạch bộ dạng. Chư vị đạo hữu, tiếp được món đồ đấu giá này, là thần huy thảo, trực tiếp phục dụng có thể tăng cường thần hồn. Tam thanh thánh nữ, thanh âm dễ nghe truyền vào nguyên một đám bao xương. Nàng lúc này trong tay cầm, là một cái ước chừng lớn cỡ bàn tay bày biện ra thanh sắc vật, đúng là thần huy thảo. Nghe được cái tên này, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên. Thần huy thảo, vậy cũng là đồ tốt, dựa theo càn khôn đan đạo ghi lại, thần huy thảo tựu là ở tại thần giới đều cực kỳ hiếm thấy, về phần ở cái thế giới này, cái kia là hoàn toàn không có. Tam thanh thánh nữ xuất ra thần huy thảo, chỉ sợ cũng là lúc trước thông qua hư không thông đạo hàng lâm người của thế giới này mang xuống. Chương 1293, ba người kinh ngạc đến ngây người. Thần huy thảo là vượt qua cửu cấp linh thảo phạm trù tài liệu, xác thực mà nói, nó là một loại thần thảo, chính thức thần giới chi vật. Võ giả phục dụng thần hồn thảo, xác thực có thể trực tiếp tăng cường bản thân thần hồn. Đối với cái thế giới này võ giả mà nói, tăng cường thần hồn thủ đoạn thật sự là quá ít, ít khả năng dùng ngoại lực tăng lên thần hồn cường độ. Mà thần hồn, lại là võ giả căn bản, thần hồn cùng nguyên khí hỗ trợ lẫn nhau. Đối với thánh đạo cảnh võ giả mà nói, thần hồn tác dụng càng lớn, thần hồn cường ngưng tụ thần niệm cường, tại vận dụng pháp tắc lúc, càng có thể phát huy ra pháp tắc uy năng. Nhìn thấy cái này đấu giá bên trên rõ ràng có thần huy thảo xuất hiện, Cảnh Ngôn trong mắt cũng là một đạo tinh quang bắn ra. Thần huy thảo, lại là thần huy thảo, chậc chậc, tựa hồ không có chúng ta chuyện gì, trên người chúng ta linh thạch, khẳng định không đủ cạnh tranh cái này một cây thần huy thảo. Đúng vậy a, ba người chúng ta linh thạch cộng lại, chỉ sợ cũng xa không đủ. Cái này thần huy thảo, không phải chúng ta có thể tranh đoạt thứ đồ vật. Chậc chậc, thứ đồ vật mặc dù tốt, lại cùng chúng ta vô duyên a. Tiêu Chiêm ba người đều lắc đầu, thần huy thảo là tốt, mọi người đều biết, nhưng muốn tranh đoạt, cũng phải có thực lực kia mới được. Bọn họ đều là riêng phần mình trong thế lực một đời tuổi trẻ, trên người lại có thể mang bao nhiêu linh thạch. Cái này một cây thần huy thảo, giá bắt đầu là 500 vạn cực phẩm linh thạch. Đối với thần huy thảo có hứng thú đạo hữu, có thể đấu giá, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tang Thanh Thánh nữ tay trắng nõn nà vung lên, 550 vạn, 600 vạn, 610 vạn, giá quy định không tính cao, cho nên mới đầu tham dự đấu giá người tựu rất nhiều, một ít tứ phẩm, ngũ phẩm thế lực thủ lãnh, cũng có thể tham dự tiến đến gom góp cái náo nhiệt. Cho nên lúc ban đầu thời điểm, tràng diện phi thường nóng nảy. Trong khoảng thời gian ngắn, thần huy thảo giá cả tựu thăng lên đến 800 vạn linh thạch. Đã qua cái số này, tăng giá thanh âm tựu rất thưa thớt. Mở miệng báo giá, trên cơ bản đều là tương đối mạnh tam phẩm thế lực thủ lãnh rồi. Đương giá cả dốc lên đến 1.000 vạn linh thạch về sau, ra giá âm thanh càng hiếm kéo, mở miệng ra giá, cũng tựu mấy cái tham gia đấu giá thánh đạo cảnh võ giả cùng bộ phận nhị phẩm thế lực thủ lãnh hoặc là nhân vật cao tầng. Không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn trước khi một mực không có báo giá, bởi vì hắn biết rõ, trước khi báo giá hoàn toàn là vô dụng, như thần huy thảo cái này loại bảo vật, cạnh tranh tuyệt đối sẽ phi thường kịch liệt. 1.200 vạn, Cảnh Ngôn báo ra một cái số lượng, mà Cảnh Ngôn cái này mới mở miệng, nhưng làm Tiêu Chiêm ba người cho lại càng hoảng sợ, ba người bọn họ chính bàn về thần huy thảo giá cả, suy đoán cuối cùng nhất có thể lấy nhiều thiếu cực phẩm linh thạch thành giao, thình lình bên người Cảnh Ngôn báo ra giá cả, hơn nữa còn là 1.200 vạn cực phẩm linh thạch. Ba người bọn họ trên người linh thạch cộng lại, cũng không có 1.200 vạn, đây chính là cực phẩm linh thạch, không phải bình thường linh thạch. Ba người đều hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh tiên sinh, ngươi, Mục Bính Nhất mở miệng trước, Cảnh tiên sinh ngươi phải chú ý một chút. Đó là cực phẩm linh thạch, chúng ta mặc dù có thể mượn một ít linh thạch cho ngươi, nhưng dù vậy, 1.200 vạn, chúng ta cũng cầm không đi ra. Trác Lưu Tô gấp nói gấp, các ngươi không cần phải lo lắng, ta linh thạch vậy là đủ rồi. Cảnh Ngôn cười nhìn về phía mấy người, cái gì, ngươi có 1.200 vạn cực phẩm linh thạch, Cảnh tiên sinh, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ở đây đợi trên đấu giá hội, chỉ cần chụp được đến vật đấu giá, như vậy nhất định thu mua lại. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mục Bính trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, ngay tại Mục Bính lúc nói chuyện, thần huy thảo giá cả lần nữa thay đổi, có người tăng giá đến 1.300 vạn cực phẩm linh thạch. 1.500 vạn, Cảnh Ngôn lại báo ra giá cả. Đối với thần huy thảo, Cảnh Ngôn là nguyện nhất định phải có, đừng nói 1.500 vạn cực phẩm linh thạch, tự là 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn cũng muốn cầm xuống đến. Thần huy thảo đối với Cảnh Ngôn mà nói, quá mức trọng yếu. Bởi vì hắn có thể dùng thần huy thảo luyện chế ra thần huy đan, một loại trụ cột thần đan. Mà trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có Cảnh Ngôn có thể luyện chế thần đan. Những người khác mua được thần huy thảo, chỉ có thể trực tiếp phục dụng, vậy thì quá lãng phí rồi. Nếu là luyện chế ra thần huy đan, cái kia tùy tiện một khỏa, chỉ sợ đều giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, Cảnh Ngôn mặc dù luyện chế ra thần huy đan cũng sẽ không lấy ra bán, muốn dùng đến để thăng thần hồn của mình. Cảnh Ngôn thần hồn vốn là rất cường. Nếu có thể tiếp tục tăng lên, cái kia đủ để khiến bản thân sức chiến đấu lần nữa tăng lên một mảng lớn. Cảnh Ngôn thành công rồi, dùng 1.500 vạn cực phẩm linh thạch, thành công đem thần huy thảo đấu giá được tay. Tiêu Chiêm ba người, đã sớm trợn mắt há hốc mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Bất quá đến lúc này, bọn hắn hay là không thể tin được Cảnh Ngôn có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Phải biết rằng, tại Vô Vọng Thâm Uyên trong, tự là một ít tam phẩm thế lực toàn bộ vơ vét một lần. Trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng gom góp không xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Mà thánh đạo cảnh võ giả toàn bộ gia sản cộng lại, không sai biệt lắm cũng tựu ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Chúc mừng 19 số trong giáp khách nhân, thành công đấu giá được cái này một cây cực kỳ chân quý thần huy thảo. Tang Thanh ánh mắt, cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn chỗ bao xương, bất quá nàng nhìn không tới trong giáp tình cảnh. Đang nói ra những lời này về sau, liền có bồi bàn tiến lên theo trong tay nàng lấy đi thần huy thảo. Nhìn xem mua sắm thần huy thảo khách nhân là ai, Tang Thanh Thanh âm cực thấp phân phó. Một lát sau, thần huy thảo đưa đến 19 số bao xương. Tiêu Chiêm ba người đều có chút đứng ngồi không yên, trên mặt khẩn trương. Bởi vì Cảnh Ngôn là tại bọc của bọn hắn mái hiên bên trong, nếu như Cảnh Ngôn cầm không xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, vậy cũng tự mất mặt ném đi được rồi. Không chỉ có là Cảnh Ngôn mất mặt, ba người bọn họ cũng đồng dạng mất mặt, truyền đi chẳng phải là muốn bị chết cười. Bọn hắn đều là nhị phẩm thế lực trọng yếu nhất đệ tử, tại Thiên Hà Thần Vực ở bên trong, tên của bọn hắn cũng đều là nổi tiếng. Không biết là vị nào đại nhân cạnh tranh thần huy thảo. Bồi bàn nâng thần huy thảo đi đến, ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, mở miệng hỏi. Là ta, Cảnh Ngôn nói ra, bồi bàn nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lông mày không khỏi hơi nhíu thoáng một phát, bởi vì hắn cũng không nhận ra Cảnh Ngôn, lạ lẫm được vô cùng. Đối với Tiêu Chiêm ba người, hắn đương nhiên là nhận thức. Vị đại nhân này, người cạnh tranh thần huy thảo, ra giá là 1.500 vạn linh thạch, xin hỏi là hiện tại tự tiền trả, hay là chờ đấu giá chấm dứt tiền trả. Bồi bàn phản ứng cũng là cực nhanh, ngay sau đó tự nói ra. Phiền toái ngươi kiểm lại một chút bên trong cực phẩm linh thạch A. Cảnh Ngôn trực tiếp ném ra một cái tu di giới chỉ. Bồi bàn tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem trong giới chỉ cực phẩm linh thạch kiểm kê hoàn tất, xác thực là 1.500 vạn cực phẩm linh thạch đúng vậy. Xác định về sau, hắn liền đem thần huy thảo giao cho Cảnh Ngôn, rồi sau đó cung kính cáo lui. Tiêu Chiêm ba người gặp giao dịch thuận lợi chấm dứt, mới đều tâm thần khôi phục, nguyên một đám nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều tràn đầy khó có thể tin. Cảnh tiên sinh, ngươi thật sự lấy ra 1.500 vạn cực phẩm linh thạch. Tiêu Chiêm biết rõ là sự thật, như Cảnh Ngôn không có lấy ra đầy đủ cực phẩm linh thạch, bồi bàn không có khả năng đem thần huy thảo cho Cảnh Ngôn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Chương 1.295, thần niệm giao phong. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn gật đầu cười. Mục Bính cùng Trác Lưu Tô, lúc này liếc nhau một cái, hai người con mắt ở chỗ sâu trong, đều phát ra một tia khác thường thần thái. Buồn cười chính là, trước khi bọn hắn còn xem thường Cảnh Ngôn. Có thể xuất ra 1.500 vạn cực phẩm linh thạch người, là bọn hắn có thể xem thường sao? Tự là nhất phẩm thế lực thành viên trung tâm, cũng không có khả năng tiện tay mượn ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch a. Lúc này, tại phòng đấu giá trong đất, Cảnh Ngôn chỗ 19 số bao xương, hiển nhiên đã bị không ít người chú ý. Nhất là số thứ tự sắp xếp ở phía trước bao xương, nhao nhao phái ra cấp dưới tìm hiểu tin tức. Trong một gian phòng, 19 số bao xương trong là người phương nào? Một gã biểu lộ hung ác nham hiểm lão giả hỏi thăm. Lão giả này vừa rồi cũng báo giá cùng Cảnh Ngôn tranh đoạt thần huy thảo, không thể đạt được thần huy thảo, hắn rất không cao hứng. 19 số bao xương tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Tiêu gia Tiêu Chiêm, Thiên Khuyết Tông Mục Bính, Trác gia Trác Lưu Tô. Còn lại một người, không cách nào thò ra chi tiết. Cơ bắp võ giả khom người đáp lại nói, lại là một đám tiểu bối. Hừ, hung ác nham hiểm lão giả khí tức ngưng tụ. Xoẹt, một đạo thần niệm, cuốn động mà ra, hướng về 19 số bao xương xâm nhập qua đi. Trước khi không biết 19 số bao xương trong là người nào, cho nên lão giả này cũng không dám đơn giản vận dụng thần niệm điều tra. Bởi vì, nếu như 19 số bao xương bên trong có thánh đạo cảnh cường giả, cái kia cực khả năng bị đối phương phát giác được. Dùng thần niệm thăm dò người khác. Đây tuyệt đối là phi thường không lễ phép hành vi, rất có thể sẽ khiến ma sát. Tại không rõ ràng lắm đối thủ là nhân vật nào dưới tình huống, người bình thường tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng thần niệm thăm dò. Hiện tại biết rõ 19 số bao xương trong chỉ là một đám tiểu bối, lão giả này tự không cần thiết, đạo hoàng cảnh võ giả, căn bản là không cách nào cảm giác được bị thánh đạo cảnh võ giả dùng thần niệm điều tra. Mà cùng trong một gian phòng lão giả làm ra giống nhau sự tình, còn có mấy cái. Cái này mấy cái trong giáp thánh đạo cảnh võ giả, cũng đều đạt được 19 số bao xương trong không có gì cường hãn nhân vật tin tức, ngoại trừ mấy cái nhị phẩm thế lực tiểu bối bên ngoài chỉ có một lạ mặt người trẻ tuổi, bọn hắn dùng thần niệm dò xét cũng không sao cố kỵ rồi. Ân, vài đạo thần niệm vừa tiếp cận, Cảnh Ngôn tựu đã nhận ra. Cảnh Ngôn khóe miệng mỉm cười, ánh mắt quét đi ra ngoài. Phốc, sau đó, Cảnh Ngôn thần niệm cũng rồi đột nhiên cuốn động mà ra. Tê tê, cái kia vài đạo quét tới thần niệm. Tại tiếp xúc đến Cảnh Ngôn thần niệm về sau, lập tức dùng càng tốc độ nhanh đạn hồi, bởi vì bọn họ đã ý thức được hành vi của mình lỗ mãng rồi. Cái này 19 số bao xương ở bên trong, tuyệt đối là có thánh đạo cảnh võ giả. Đáng chết, trong một gian phòng lão giả, thấp giọng quát mắng một câu. Hắn cảm giác đến 19 số bao xương trong võ giả thần niệm về sau, lập tức sẽ thu hồi thần niệm, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào thoát khỏi đối phương thần niệm. Hơn nữa, chính mình thần niệm cùng đối phương tiếp xúc ở bên trong, rõ ràng giống như bị kim đâm bình thường, bỗng nhiên gian có một hồi khó có thể chịu được đau đớn. Cái kia một đạo thần niệm, theo dõi mà đến, trọn vẹn tại trên người hắn quét nhiều lần, mới hung hăng càn quấy thu trở về. Hung ác nham hiểm lão giả cắn môi, sắc mặt đều có chút phát xanh, thần niệm bị công kích thoáng một phát, cái này ti vị tuyệt đối là không dễ chịu. Hắn trong mắt, không thể ức chế hiện lên một tia kinh hãi. 19 số bao xương trong đến cùng là nhân vật nào? Rõ ràng có đáng sợ như thế thần niệm, chẳng lẽ là thánh đạo tam cảnh cường giả? Mặt khác mấy cái trong giáp thánh đạo cảnh võ giả, cũng đều không sai biệt lắm tình hình, đều ăn hết một cái ám khuy. Cái này, nên trung thực đi à nha? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, thầm nghĩ trong lòng. Cảnh Ngôn dùng thần niệm công kích cái kia vài đạo thử thần niệm, cũng là có cân nhắc, hắn cũng không muốn đem thần huy thảo mang ra nghe thường phi vũ lâu về sau, còn có thể bị một ít bụng dạ khó lường người quấy dày. Tin tưởng những người kia trải qua phen này im ắng đọ sức về sau, biết về già thực xuống, tối thiểu không sẽ phái người dây dưa. Đấu giá tiếp tục, tại tiếp được vài món vật đấu giá bên trong, có một kiện huyền nguyên chiến giáp, đây là một kiện tàn phá thánh khí, phòng ngự thánh khí. Mặc dù là tàn phá, nhưng phòng ngự năng lực lại không phải phòng ngự linh khí có thể so sánh. Cho nên, Cảnh Ngôn hay là ra giá 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, đem cái này huyền nguyên chiến giáp cũng cạnh vỗ xuống. Hao phí 2.500 vạn cực phẩm linh thạch, mua xuống thần huy thảo cùng huyền nguyên chiến giáp, đối với Cảnh Ngôn mà nói hay là rất đáng được. Lần này tham gia đấu giá hội, mặc dù không có gặp Bạch Tuyết thành chủ, nhưng là tính toán không uổng công. Đã có cái này lưỡng kiện đồ vật, lực chiến đấu của mình đem lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Huyền thiên chiến giáp, phối hợp chính mình thiên long linh thể, chỉ sợ bình thường thánh đạo cảnh võ giả, cũng không cách nào đánh bại Cảnh Ngôn phòng ngự rồi. Cảnh Ngôn mua xuống tàn phá huyền thiên chiến giáp, còn có thể nghiên cứu thoáng một phát cái này tàn phá thánh khí. Cảnh Ngôn tại luyện khí bên trên năng lực mặc dù không cách nào cùng luyện đan so sánh với, có thể giàu gì cũng là truyền thừa càn khôn khí đạo, chưa hẳn không thể chậm rãi chữa trị huyền thiên chiến giáp. Nếu là đem cái này thánh khí tu võ như lúc ban đầu, cái kia lực phòng ngự tụ thật sự kinh người rồi. 19 số bao xương trong, Tiêu Chiêm bọn người triệt để là chịu phục rồi. Tiện tay mượn ra hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch, cái này thật sự đủ dọa người. Trác Lưu Tô còn hỏi thăm Cảnh Ngôn chỗ ở, ý định tại đấu giá sau khi kết thúc đi bái phỏng. Bất quá bị Cảnh Ngôn cự tuyệt. Trác Lưu Tô dung mạo quả thật không tệ, nhưng so sánh với Bạch Tuyết thành chủ, vậy thì kém một cái đại cấp bậc. Huống hồ, mặc dù Trác Lưu Tô mỹ mạo có thể cùng Bạch Tuyết so sánh với, Cảnh Ngôn cũng sẽ không động tâm. Bị Cảnh Ngôn cự tuyệt, Trác Lưu Tô khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng không dám tại Cảnh Ngôn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vừa gặp mặt lúc cao ngạo, đã sớm không còn sót lại chút gì rồi, dù là bị Cảnh Ngôn uyển chuyển cự tuyệt, nàng vẫn là bảo vệ giữ cung kính ti thái. Mặc dù nàng còn không biết Cảnh Ngôn bối cảnh thân phận, nhưng theo Cảnh Ngôn như thế cái này đại thủ bút xem, có thể xác định Cảnh Ngôn tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ tiếc, Cảnh Ngôn tựa hồ đối với nàng không có gì hứng thú. Một lát sau, đấu giá chấm dứt, mọi người cùng nhau ly khai nghe thường phi vũ lâu, Cảnh Ngôn cũng hướng Tiêu Chiêm ba người cáo từ. Cảnh tiên sinh, nửa tháng sau, người cũng muốn đi nghe thường thần môn a. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến về. Tiêu Chiêm nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi chút nghĩ lại, nghe thường thần môn, hắn nhất định là muốn đi, nếu như Bạch Tuyết thánh nữ tựu là Bạch Tuyết thành chủ, hắn cũng nhất định phải mang đi ra. Tiêu Chiêm đề nghị, cũng không phải sai, hắn không có được thỉnh mời, nếu như là chính mình tiến về, có thể sẽ có khá nhiều phiền toái. Đi theo Tiêu Chiêm bọn người, tựu đã giảm bớt đi những phiền toái này. Tốt, Cảnh Ngôn nghĩ lại sau tựu đáp ứng, Tiêu Chiêm ba người gặp Cảnh Ngôn đáp ứng, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể nhiều cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Dĩ nhiên là có cơ hội làm sâu sắc cảm tình. Tại nghe thường phi vũ lâu bên ngoài, Cảnh Ngôn cũng cảm ứng được, chỗ tối đã ẩn tàng vài tên thánh đạo cảnh võ giả. Cái này vài tên thánh đạo cảnh, có lẽ đều là muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng là người phương nào. Cảnh Ngôn đối với cái này, cũng không có nhiều để ý tới, cùng Tiêu Chiêm ba người tạm biệt về sau, liền chính mình phản hồi Huy Hoàng Đan Phô. Cái kia vài tên thánh đạo, ngược lại là không dám âm thầm đi theo Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng càng không khả năng phái người theo dõi. Thủ hạ của bọn hắn, nếu là đi theo dõi một cái thần niệm so với bọn hắn đều muốn mạnh hơn nhiều thánh đạo cảnh võ giả, chẳng phải là muốn chết. Chương 1297, Thánh đạo nhị cảnh. Trở lại Đan Phô, Cảnh Ngôn lập tức liền đem tạm dừng buôn bán nhãn hiệu treo rồi đi ra ngoài. Trước khi đến nghe thường thần môn trước khi cái này hơn 10 ngày trong thời gian, Cảnh Ngôn không có ý định đón thêm thụ ủy thác luyện đan, hắn có một ít chuyện của mình cần phải xử lý. Đóng lại Đan Phô cửa phòng, tại trong cửa phòng bên cạnh, Cảnh Ngôn còn ném đi một cái cao cấp hỗn trận trận bàn. Nếu là có người đột nhiên từ bên ngoài xâm nhập, trận bàn cũng sẽ bị kích phát, kẻ xông vào đem xa vào đến cao cấp khốn trong trận. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng sẽ cảm ứng được dị thường, hắn có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Làm tốt đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn đi vào gian trong, tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Phòng ngự thánh khí, xuất ra tại Nghê Thường Phi Vũ Lâu trên đấu giá hội, đấu giá được tàn phá phòng ngự thánh khí, Cảnh Ngôn cẩn thận quen thuộc. Dùng Cảnh Ngôn tại luyện khí bên trên tạo nghệ, hắn còn không cách nào tự quyết rèn ra thánh khí, nhưng khi thánh khí nơi tay, Cảnh Ngôn cũng không phải hai mắt một vòng hắc, hắn cũng có thể nhìn ra thánh khí rèn công nghệ. Nhắm mắt lại, thánh khí bên trên tản mát ra bành trướng uy năng vô số phức tạp đường vân, hiện ra tại Cảnh Ngôn trong óc. Xác thực là tàn phá, cái này hình như là bị man lực phá hư, tổn hại vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Muốn chữa trị, chỉ sợ phải cần tiêu hao rất nhiều tài liệu, hơn nữa muốn dùng đến đại lượng thời gian. Trong thời gian ngắn, mặc dù tài liệu đầy đủ, dùng năng lực của ta, cũng không cách nào đem cái này thánh khí chữa trị. Cảnh Ngôn lắc đầu, miễn cưỡng còn có thể sử dụng, lực phòng ngự, so phòng ngự linh khí muốn cường ra rất nhiều. Tạm thời, trước hết như vậy dùng đến A, trở về sau có thời gian, ta lại thời gian dần qua chữa trị. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đem cái này tổn hại thánh khí luyện hóa. Tại phòng ngự thánh khí bị luyện hóa lập tức, là hóa thành một đạo lưu quang, dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Ngay sau đó, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, từng đạo huyền diệu pháp văn hiện ra đến, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng. Ước chừng một cái hô hấp thời gian về sau, những lóe ra này vầng sáng đường vân mới biến mất. Nhưng Cảnh Ngôn biết rõ, chỉ cần hắn một cái tín niệm, phòng ngự thánh khí có thể kích phát ngăn cản công kích của địch nhân. Thần huy thảo, thần huy đan chủ tài liệu, nếu là không có thần huy thảo, ta thì không cách nào luyện chế ra thần huy đan. Bất quá hiện tại, ngược lại là có thể luyện chế ra. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng khí, chăm chăm vào trong tay lớn cỡ bàn tay thần thảo. Đối với phòng ngự thánh khí, cái này thần huy thảo đối với Cảnh Ngôn lực hấp dẫn hiển nhiên càng lớn, đây chính là có thể tăng lên võ giả thần hồn cường độ bảo vật. Thần hồn, đối với võ giả mà nói, quá trọng yếu, cùng võ giả từng cái phương diện đều cùng một nhịp thở. Tại một phen chuẩn bị về sau, Cảnh Ngôn đem thần huy đan cần thiết tài liệu, toàn bộ lấy đi ra. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, luyện chế trụ cột thần đan, đã không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước hắn chưa tấn chức thánh đạo cảnh, có thể luyện chế bổ thiên đan, hiện tại hắn đã là thánh đạo cảnh cường giả, thần hồn so với lúc trước không biết cường ra bao nhiêu, luyện chế trụ cột thần đan, tự nhiên không có vấn đề gì. Không có trì hoãn nữa, bắt đầu luyện chế thần huy đan quá trình, rất thuận lợi, không có bất kỳ chỗ sơ suất xuất hiện. Cái này một lò thần huy đan, thành đan bốn khỏa, cái thành tích này, lại để cho Cảnh Ngôn cực kỳ thỏa mãn. Dù sao cũng là thần đan, không phải những cửu cấp kia đan dược có thể so sánh. Thần huy đan mặt ngoài bày biện ra nhan sắc thiên hắc, đem đan dược lấy ra trong chốc lát, Cảnh Ngôn một đạo thần hồn phóng xuất ra, đem muốn tránh thoát chạy trốn đan linh đã chân áp xuống. Trong đó ba khỏa đan dược bị Cảnh Ngôn phân biệt chứa ở ba bình ngọc trong, còn lại một khỏa, Cảnh Ngôn tại chỗ tự phục dụng xuống dưới. Trước khi Cảnh Ngôn cũng không có phục dụng qua thần huy đan, đối với đan dược hiệu quả, tự nhiên cũng không có rõ ràng nhận thức. Đan dược cửa vào, thần hồn lập tức liền có biến hóa, bằng tốc độ kinh người tăng cường, cái này có thể so sánh trực tiếp nuốt thần huy thảo mạnh hơn nhiều. Dược hiệu, trọn vẹn rằng có 2 ngày 2 đêm, trải qua cái này 2 ngày 2 đêm thời gian, Cảnh Ngôn thần hồn, trọn vẹn tăng cường tiếp cận 1/3. Cái loại này biến hóa, phi thường rõ ràng, nhất mặt ngoài đúng là, Cảnh Ngôn đối với thiên địa gian pháp tắc cảm ứng năng lực, ít nhất tăng lên nhiều gấp đôi. Ân, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Hắn vội vàng lấy ra một ít bổ thiên đan cùng thần tinh, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem bổ thiên đan nuốt xuống dưới, thần tinh tắc thì nắm trong lòng bàn tay. Phần bụng tử phủ ở trong, nguyên khí rất nhanh lưu chuyển lên. Đây là muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu, thần hồn trên phạm vi lớn tăng cường, lại để cho Cảnh Ngôn đối với nguyên khí khống chế, đạt đến làm cho người kinh hãi trình độ. Hơn nữa bổ thiên đan cùng thần tinh phụ trợ, Cảnh Ngôn lúc này đây đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Gần kề đã qua một tuần lễ thời gian, liền đột phá thành công, theo thánh đạo nhất cảnh, bước vào thánh đạo nhị cảnh. Dựa theo tiêu chiêm theo như lời, Nghê Thường thần môn ba vị tông chủ bên trong, cũng chỉ có đại tông chủ là thánh đạo nhị cảnh, hai gã khác tông chủ, cũng chỉ là thánh đạo nhất cảnh. Đột phá chấm dứt, Cảnh Ngôn không có lập tức đứng dậy ly khai càn khôn tiểu thế giới, mà là tiếp tục hấp thu thần tinh phục dụng bổ thiên đan, đem cảnh giới tiếp tục vững chắc. Lại qua mấy ngày, Cảnh Ngôn mới mở to mắt, trong mắt thần quang sáng chói. Mấy hơi thở thời gian về sau, hào quang mới thu liễm. Ly khai càn khôn tiểu thế giới, đi ra gian trong. Cái này tiếp cận nửa tháng thời gian, đan phô không có người xâm nhập, để đặt ở bên trong bên cạnh cửa phòng trận bàn, đương nhiên cũng không có bị kích phát. Cảnh Ngôn thuận tay đem trận bàn thu vào, lúc này mới đánh mở cửa phòng. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, cửa phòng bên ngoài đúng là tụ tập mấy chục tên đạo hoàng cảnh võ giả, những võ giả này nhìn thấy Cảnh Ngôn đánh mở cửa phòng đi ra, đều thoáng cái vọt tới chỗ gần. Cảnh tiên sinh, ta muốn luyện chế, ta tới trước, là ta tới trước, các ngươi đều bị lại để cho. Đừng lách vào, đồ hỗn trướng, ngươi dám xô đẩy ta. Đan phô trước khi, thoáng cái xa vào đến trong hỗn loạn, những đạo hoàng cảnh này võ giả, đều là muốn ủy thác Cảnh Ngôn luyện đan người. Cảnh Ngôn nhìn trước mắt một màn, cười lắc đầu, chư vị, sắp tới ta không có thời gian luyện đan, thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi đợi uổng công rồi. Cảnh Ngôn chắp tay, áy náy nói, Cảnh tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta ở chỗ này, đợi trọn vẹn 10 ngày a. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả, nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, trong giọng nói có chút bất mãn. Đúng đấy, chúng ta đều đợi lâu như vậy, ngươi không thể nói không luyện tựu không luyện a. Ngươi nếu không tiếp thụ ủy thác, chúng ta đây chẳng phải là không công đợi những ngày này. Cảnh Ngôn nhướng mày, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Xoạt, một đạo minh mông có chứa đáng sợ uy áp nguyên khí chấn động theo Cảnh Ngôn trong cơ thể cuốn động mà ra, cái kia mấy chục tên líu díu đạo hoàng cảnh võ giả, lập tức ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cái này một đạo nguyên khí, ép tới bọn hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Nhất là mấy cái kêu gào âm thanh lớn nhất võ giả, mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Ta muốn luyện đan, tự luyện, ta không muốn luyện đan, tự không luyện, các ngươi, chẳng lẽ còn muốn bức ta luyện đan? Về phần các ngươi đợi không thiếu thời gian, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, chẳng lẽ các ngươi tựu không thấy được tạm dừng buôn bán nhãn hiệu? Cảnh Ngôn nghiêm túc và trang trọng quát, chương 1299, xấu xí vô cùng. Không người dám tiếp tục dây dưa, vừa rồi hùng hổ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi chi sắc. Bọn hắn đều không ngốc, Cảnh Ngôn phóng xuất ra khí tức, rõ ràng cho thấy thánh đạo cảnh cường giả. Bọn hắn những người này toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng không đủ một gã thánh đạo cảnh mấy cái bàn tay đập. Đại nhân không nên động nộ, là chúng ta vô cùng vội vàng sao động rồi. Tất cả mọi người vội vàng nói xin lỗi. Tốt rồi, các ngươi có thể đã đi ra. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra. Bỗng nhiên gian, bóng người tán đi, đan phô trước cửa khoảng không. Cảnh Ngôn đem cửa phòng mở rộng ra, bất quá tạm dừng buôn bán nhãn hiệu lại không hái xuống. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đi Nghê Thường Thần Môn đi một chuyến rồi. Ngày kế tiếp, Tiêu Chiêm ba người quả nhiên đến tìm Cảnh Ngôn. Tại Nghê Thường Phi Vũ Lâu đấu giá hội sau khi kết thúc, bọn hắn tự ước định cùng nhau đi tới Nghê Thường Thần Môn chúc mừng thánh nữ xuất giá. Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt, hôm nay sẽ đem Bạch Tuyết thánh nữ theo Nghê Thường Thần Môn mang đi. Cảnh tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ tựu lên đường đi. Tiêu Chiêm bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn, hàn huyên vài câu, Tiêu Chiêm mở miệng nói ra. Đi thôi, Cảnh Ngôn gật đầu, Nghê Thường Thần Môn cũng không phải tại Nghê Thường Thần Thành trong, mà là tại thành thị Tây Bắc phương hướng, bất quá khoảng cách cũng không xa, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, Cảnh Ngôn bốn người liền tới đến Nghê Thường Thần Môn chỗ. Hôm nay đến đây chúc mừng thế lực khắp nơi số lượng rất nhiều, Nghê Thường Thần Môn cũng chuyên môn an bài không ít tiếp dẫn môn nhân, tận tất cả đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Bất quá, muốn tại hôm nay tiến vào Nghê Thường Thần Môn, cũng là cần thư mời. Nếu là không có thư mời, cái kia cũng sẽ bị cự chi môn bên ngoài. Tiêu Chiêm ba người, đều có thư mời. Cảnh Ngôn đi theo đám bọn hắn ba người, ngược lại là thuận lợi tiến nhập Nghê Thường Thần Môn. Dựa theo quy củ, từng cái có thư mời người, cũng có thể mang hai người tiến vào Nghê Thường Thần Môn. Nghê Thường Thần Môn cầu vồng chi đỉnh, chậc chậc, cái này cùng nhau đi tới, thật là khiến người cảnh đẹp ý vui. Nghê Thường Thần Môn, không hổ là chúng ta Thiên Hà Thần Vực ở trong, nữ tính môn người nhiều nhất tông môn. Mọi người đi tới cầu vồng chi đỉnh, Mục Bính thổn thức cảm thán. Thật đúng là náo nhiệt, Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua phía trước. Đúng vậy a, Nghê Thường Thần Môn là nhị phẩm thế lực, thánh nữ xuất giá lại là đại sự. Hơn nữa có là Phương gia thiếu chủ lấy đi thánh nữ. Trong thần vực tất cả thế lực lớn nhỏ, đều sẽ phái người đến chúc mừng, mặc dù là âm thầm không hợp, mặt ngoài cũng muốn kết thúc cấp bậc lễ nghĩa, trừ phi là trở mặt sâu đậm. Trác Lưu Tô nhẹ nói đạo, Cảnh tiên sinh, ngươi nhìn bên cạnh, cái kia trên đài cao ba vị tựu là Nghê Thường Thần Môn tông chủ. Tiêu Chiêm chỉ vào một cái phương hướng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn thuận thế nhìn lại, nhẹ gật đầu, Cảnh tiên sinh, chúng ta cần qua đi đưa lên hạ lễ. Tiêu Chiêm lại đón lấy nói một câu, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn sở dĩ đến Nghê Thường Thần Môn, là muốn nhìn một chút Bạch Tuyết thánh nữ có phải hay không hắn chỗ nhận thức chính là cái kia Bạch Tuyết. Nếu như là, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định không vui chứng kiến Bạch Tuyết gả cho Phương gia thiếu chủ. Mà lần này hắn đến chúc mừng, khẳng định phải đại biểu gia tộc đưa lên hạ lễ, hắn có chút bận tâm cái này sẽ khiến Cảnh Ngôn không vui. Các ngươi tự tiện, ta tự không qua rồi. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Tiêu Chiêm xấu hổ, hắn cười cười nói. Đa tạ Cảnh tiên sinh, Tiêu Chiêm cung kính khom người. Sau đó, ba người bọn họ tự đi về hướng Nghê Thường Thần Môn Tam Tông chủ chỗ đứng lập đài cao. Lúc này, núi liền không dứt người lên một lượt đi đưa lên hạ lễ, nói lên một ít lời chúc mừng. Cùng Nghê Thường Thần Môn quan hệ tốt hơn thế lực, đều là cao tầng tới chúc mừng, thậm chí là thủ lãnh tự mình tới. Mà như Tiêu gia như vậy cùng Nghê Thường Thần Môn quan hệ bình thường nhị phẩm thế lực, cao tầng không tự mình đến đây, nhưng là sẽ phái ra gia tộc trọng yếu thành viên tới, cũng tỉ như Tiêu Chiêm ba người, bọn hắn đều đại biểu cho riêng phần mình chỗ thế lực. Hàn Đông Thành Tiêu gia Tiêu Chiêm, cung chúc Nghê Thường Thần Môn thánh nữ xuất giá, nho nhỏ tâm ý, kính xin thần môn tông chủ nhận lấy. Kim Hoán Thành, Tiêu Chiêm ba người, đồng thời cầm ra bản thân hạ lễ đưa lên. Nguyên lai là Tiêu gia thiếu chủ, Trác gia tộc trưởng Thiên Kim. Nghê Thường Thần Môn đại tông chủ, mặt mỉm cười, đem ba người hạ lễ nhận lấy, thái độ cũng là phi thường khách khí. Hạ lễ đưa lên, Tiêu Chiêm ba người trở lại Cảnh Ngôn bên người. Trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, tiễn đưa hạ lễ cái này quá trình mới chấm dứt, đến đây chúc mừng người, trên cơ bản cũng toàn bộ đều dò số chỗ ngồi. Vừa lúc đó, Tiêu Chiêm ba người hô hấp đột nhiên hỗn loạn, ánh mắt của bọn hắn đều chằm chằm vào một cái phương hướng. Cảnh Ngôn cũng nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc kim sắc trường bào võ giả đi lên đài cao. Bên cạnh của hắn còn có một gã đen gầy lão giả như hình với bóng. Cái này kim sắc trường bào võ giả, tướng mạo xấu xí vô cùng, không chỉ có hai mắt lớn nhỏ không đều, cánh tay cũng là một dài một ngắn. Đầu của hắn thật lớn, ước chừng là người bình thường gấp hai, mà thân thể so với người bình thường còn thấp một ít. Phương Kiệt, Cảnh Ngôn lập tức tự đoán được người này thân phận, khó trách trước khi Tiêu Chiêm nhắc tới cái này Phương Kiệt thời điểm, sẽ là như vậy biểu lộ. Cảnh tiên sinh, cái kia chính là Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt rồi. Tiêu Chiêm nói khẽ với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra, ân, tướng mạo quả nhiên cực xấu. Cảnh Ngôn gật đầu, nếu như chỉ là tướng mạo xấu xí, cái kia khá tốt. Vấn đề là, người này giống được cực kỳ hung tàn, cùng hắn là địch người, đều không có kết cục tốt. Hắn không chỉ có hội đem hắn giết chết, còn có thể ăn sống đối phương tủy não. Tiêu Chiêm chau mày, nếu muốn ta gả cho hắn, ta đây tình nguyện đi chết. Trác Lưu Tô chán ghét ánh mắt nhìn xem đài cao. Lưu Tô muội muội, ngươi xác thực phải cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng cho cái kia Phương Kiệt vừa ý ngươi. Nếu không, hắn nếu là hướng Trác gia cầu hôn, cái kia Trác gia chỉ sợ cũng khó làm. Mục Bính nở nụ cười một tiếng nói. Trác Lưu Tô thân thể mềm mại run lên, vội vàng cúi đầu xuống, phảng phất thật sự lo lắng bị Phương Kiệt vừa ý. Chư vị đồng đạo, lúc này thời điểm, trên đài cao ba vị tông chủ, đứng tại phía trước nhất đại tông chủ mở miệng. Hôm nay ta Nghê Thường Thần Môn thánh nữ xuất giá, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ chư vị đồng đạo đến. Đại tông chủ ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi mà nói. Bạch Tuyết thánh nữ có thể gả cho Phương Kiệt thiếu chủ, đó là Nghê Thường Thần Môn đại hỷ sự, chúng ta tự nhiên muốn đến chúc mừng. Dưới trận, một người trung niên võ giả lớn tiếng nói. Người nọ là Thanh Tuyền Tông tông chủ, Thanh Tuyền Tông cũng là nhị phẩm thế lực, cùng Nghê Thường Thần Môn quan hệ vô cùng tốt. Ta nghe phụ thân đề cập qua, Thanh Tuyền Tông vị tông chủ này, cùng Nghê Thường Thần Môn đại tông chủ từng đã lại cùng một cái sư phụ. Chỉ là niên đại đã lâu, hôm nay khả năng cũng không có nhiều người biết rõ chuyện này. Tiêu Chiêm lập tức ngay tại Cảnh Ngôn bên người giới thiệu cái kia nói chuyện trung niên võ giả. Long tông chủ, lời này của ngươi nói rất hay. Phương Kiệt đứng tại trên đài cao, đối với Thanh Tuyền Tông tông chủ chắp tay. Thanh Tuyền Tông tông chủ, lập tức cười to một tiếng, cũng hướng Phương Kiệt chắp tay đáp lễ. Đại tông chủ, chúng ta đã bị trì hoãn thời gian, ta còn vội vã trở về, lại để cho Bạch Tuyết thánh nữ xuất hiện đi. Phương gia lại chuyển hướng đại tông chủ, thúc giục nói. Người tới, đem Bạch Tuyết thánh nữ mang đến. Đại tông chủ con ngươi ngưng ngưng, tựa hồ là có chút không vừa ý Phương Kiệt vội vàng sao động, bất quá nàng không có nói thêm cái gì, mà là để phân phó cấp dưới, đem Bạch Tuyết thánh nữ mang đến.